Trên con đường Trường An u ám và tĩnh mịch, một thiếu niên lầm tấm tàn nhang, cắm đầu chạy trối chết. Cố Bạch Thủy thân thủ lanh lẹ, thoát ra từ phía sau tòa quỷ Phật tự miếu, không một lần ngoái đầu, lao thẳng về phía cuối con đường xa xôi dẫn đến thành Trường An. Mọi chuyện diễn ra không sai biệt so với dự đoán. Có lẽ thật sự là do Phật Tổ lòng dạ hẹp hòi, hoặc cũng bởi vì Tô Tân Niên đã dẫm lên bậc cửa thần, nên con Phật thì khủng khiếp trong chủ điện hoàn toàn không để ý đến Cố Bạch Thủy dù chỉ một cái liếc mắt. Thứ tai ương khiến người ta tê dại ra đầu ấy, trần trụi hai chân, toàn thân vầy máu Phật, lặng lẽ di chuyển về phía vị thánh nhân trẻ tuổi nhất của nhân tộc. Tô Tân Niên không có cách nào né tránh, chỉ có thể trơ mắt nhìn con Phật thi ngày càng tiến lại gần. Dưới ánh trăng u ám, trong đại điện tịch mịch, hai người trẻ tuổi đứng lặng cứng đờ như tượng đá. Họ có thể thấy rõ chiếc cà sa rách nát vắt trên thân Phật thi, thấy lớp bạch cốt lạnh lẽo ẩn hiện trên khuôn mặt nó, cùng với dáng vẻ mơ hồ quỷ dị nơi gương mặt ấy. Phật thi này chính là một bậc thánh nhân vương chân chính, còn mạnh hơn nhị sư huynh một cảnh giới. Cố Bạch Thủy hiểu rõ sự chênh lệch này có ý nghĩa thế nào. Vì vậy, ngay khi gom đủ khí lực chạy ra khỏi chủ điện, hắn đã thấy vị thanh niên áo trắng ở cảnh giới thánh nhân kia vẫn còn bị Phật thi ôm chặt mà gặm xé. Âm thanh nhấm nuốt huyết nhục vang vọng khắp đại điện trống trải, u tối. Cố Bạch Thủy không rõ đó có phải là ảo giác hay không. Nhưng trong khoảnh khắc hắn quay đầu lại, dường như trông thấy nhị sư huynh của mình cũng đã phát điên. Nó cắn hắn, hắn cũng cắn lại nó. Một thánh nhân, một Phật thi, cứ thế ôm lấy nhau, cắn xé trong đại điện trang nghiêm nghiêm túc. Nhị sư huynh bị Phật thi xé toạc một cánh tay, máu tươi bắn tung tóe, xương cốt nát vụn. Có lẽ vì cơn đau dữ dội, biểu cảm của hắn vặn vẹo đến quái dị, hai con người xoay ngược nửa vòng, hóa thành một đôi đồng tử dựng đứng, quỷ dị song sắc. Có vẻ như khẩu vị của nhị sư huynh không được tốt bằng con Phật thi kia. Sau đó Cố Bạch Thủy đã chạy ra khỏi quỷ Phật tự miếu, không một lần quay đầu lại. Hắn gia tăng tốc độ, nín thở, trốn đến cuối con đường thành Trường An, lách vào một con hẻm nhỏ tối tăm. Không rõ có phải vì xương cốt của Tô Tân Niên quá cứng hay không, nhưng con Phật thi kia vẫn chưa đuổi theo ra ngoài. Cửa lớn màu đỏ của quỷ Phật tự miếu khép hờ, thỉnh thoảng truyền ra những âm thanh giận người, khiến sống lưng cũng phải run lên. Cố Bạch Thủy chỉ biết chạy, rồi lại chạy. Cổng thành Trường An đã sớm đóng kín, e rằng chỉ khi hừng đông mới có thể mở lại. Thế là thiếu niên lấm tàn nhang cứ thế lặng lẽ ẩn nấp thật lâu, rồi xa thành nam, rồi lại trốn vào một con hẻm nhỏ vắng vẻ, tĩnh mịch. Có lẽ hắn đang chờ đợi bình minh, cũng có lẽ hắn đang chờ đợi một tay ương khác tìm đến mình. Lưng tựa vào vách tường lạnh buốt, Cố Bạch Thủy ngửa đầu nhìn lên màn đêm dày đặc, biết rằng đêm nay vẫn còn rất dài rất dài. Trên con đường vắng vẻ không bóng người, chỉ có những đợt gió dạ phong thổi qua mang theo hơi lạnh âm trầm. Cơn gió lướt qua làm rung lên câu đối treo trước cửa hàng bên đối diện, tiếng vải treo xào xạc nghe như tiếng lá rơi. Nhìn kỹ có thể thấy là câu đối tại tiệm thuốc, nhưng chữ viết mờ mịt không rõ ràng. Tuy vậy, khi tiến lại gần vẫn có thể mơ hồ nhận ra nội dung câu đối về trên viết: chỉ mong thế gian người không việc gì. Về dưới viết: mua giá đặc biệt thuốc đưa trứng gà. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc lâu, vẻ mặt dần trở nên kỳ lạ. Câu đối về trên và về dưới chẳng hề có liên hệ gì, giống như hai câu không ăn nhập gì với nhau, bị ép lại với nhau một cách vụng về. Một câu ở bên trái, một câu ở bên phải, đều nói những điều riêng biệt. Không chỉ các ngôi chùa trong thành Trường An có vẻ kỳ quái, mà ngay cả các cửa hàng trên phố cũng có kiến trúc và cách bài trí giống nhau đến lạ. Cố Bạch Thủy hiểu rõ, câu đối trước cửa tiệm thuốc này hẳn là đã bị thay đổi. Câu đối vế trên thường là: chỉ mong thế gian người không việc gì. Về dưới là: xí tiết trên kệ thuốc sinh bụi. Hoành phi thì thường là: thiên hạ thái bình. Nhưng tiệm thuốc trong thành Trường An này dường như bị cắt thành hai phần khác biệt hoàn toàn. Vế trên thì lấy câu đối của vế trên, vế dưới lại lấy câu đối của vế dưới. Khi chúng được ghép lại với nhau, cả câu hoành phi cũng bị cắt giảm trở nên càng quái dị. Hoành phi ban đầu có bốn chữ: thiên hạ thái bình. Giờ chỉ còn lại thiên hạ, kết hợp với họa, từ câu lo trước khỏi họa. Kết quả là hoành phi hiện tại trở thành thiên hạ có họa. Bốn chữ này treo trên cửa tiệm thuốc quả thật rất kỳ lạ, khó hiểu. Cố Bạch Thủy đứng yên, suy nghĩ thật lâu. Sau đó hắn bước về phía trước mấy bước, nhìn thấy các cửa hàng trên con phố, các cổng đều đã đóng chặt. Hắn dần dần nhíu mày. Bỗng nhiên, Cố Bạch Thủy nhận ra mình đã bỏ qua một điều gì đó rất quan trọng. Thành Trường An trong đêm tối này giống như là hai thế giới khác nhau với thế giới bên ngoài trong mắt người dân nơi đây. Bên ngoài thành Trường An, tiếng người ồn ào, náo nhiệt, các cửa hàng quán trà luôn mở suốt đêm, chỉ đóng cửa khi đã quá khuya. Nhưng trong thành Trường An, đêm tối lại tĩnh mịch và yên lặng. Nơi đây là đạo trường của thần Tú Đại Đế đã giả. Dù cũng có nhiều cửa hàng và cổng, nhưng ở những nơi này, trong các căn nhà này, lại có những gì? Cố Bạch Thủy chớp mắt, những suy nghĩ trong đầu bắt đầu dần dần kết nối lại với nhau. Dường như từ những mảnh ký ức mờ ảo trong sương mù, hắn nhìn thấy một bức tranh hiện ra. Vài ngày trước, trong đêm tối tại cố phủ, một khu vườn cũ trong biệt thự, vô số con phấn hồng khô lâu từ bóng tối bò ra. Chúng tràn qua các bức tường, chật ních vây quanh, tạo thành một đám đông dày đặc, lấp đầy toàn bộ khu vườn trong đêm tối. Nhưng vấn đề là, những bộ hài cốt kia đến từ đâu? Hậu sơn hoang vu, ngay cả Tô Tân Niên cũng không tìm được dấu vết nào còn sót lại. Chúng tựa như những quỷ vật xuất hiện từ trong bóng tối, đến vô hình mà đi cũng vô ảnh. Cố Bạch thì quan sát con đường vắng vẻ, tĩnh mịch, cùng những ngôi nhà hai bên phố với cửa sổ đóng chặt. Hắn do dự một lúc, rồi bước chậm rãi đến một bậc thềm đá trước cửa tiệm đối diện hiệu thuốc. Cửa hàng này đã lâu không có người lui tới, giấy dán cửa sổ và rèm che khép kín, che khuất tầm nhìn của thiếu niên áo xanh. Cố Bạch Thủy tựa vào góc tường, vểnh tai lắng nghe một hồi lâu. Bên trong vẫn hoàn toàn yên tĩnh, không một tiếng động. Một ngón tay thon dài nhẹ nhàng chạm vào lớp giấy dán cửa sổ, rồi dần dần ấn mạnh hơn. Phốc, một âm thanh nhỏ vang lên. Giấy dán cửa sổ đã quá cũ, mỏng manh hơn so với tưởng tượng, liền bị xuyên thủng một cách dễ dàng. Cố Bạch Thủy ghé mắt vào lỗ hổng nhỏ ấy, xuyên qua lớp rèm mồi nhạt mà quan sát tình hình bên trong. Cửa hàng này dường như là một tửu quán, bên trong bày đầy những bình rượu được bịt kín, nắp chai dán chặt bằng giấy niêm phong màu trắng. Ngoài cửa sổ, thiếu niên khẽ cử động thân thể, điều chỉnh góc nhìn, cố gắng thăm dò trong màn đêm mịt mờ để nhìn rõ hơn những gì ở sâu bên trong quán rượu. Một mùi rượu nhàn nhạt phảng phất quanh chóp mũi, ánh mắt hắn liền hướng về nơi khuất sâu nhất trong quán. Tận cùng bên trong là một gian phòng nhỏ, nơi đó không có cửa, nhưng có một tấm màn treo buông rủ, che khuất hơn nửa phần trên. Cố Bạch Thủy bám hai tay lên bệ cửa, nhìn người về phía trước, hít mắt cố gắng nhìn rõ hơn. Một góc màn bị vắt lên quầy gần cửa để lộ ra một khe hở nhỏ, bên trong có một bóng người gầy gò, màu đỏ. Khi Cố Bạch Thủy định ghé sát thêm chút nữa, bàn tay phải vô tình đụng nhẹ vào khung cửa sổ. Két, cát, phanh, giữa con phố tĩnh lặng, âm thanh chói tai đột ngột vang lên liên tiếp. Toàn bộ cửa sổ liền dứt khoát rơi xuống trong phòng, vỡ vụn thành từng mảnh, bụi bặm bay lên mờ mịt. Thiếu niên bên cửa sổ trầm mặc hồi lâu, nhìn xuống nửa người mình đã thò vào trong quán rượu, nhất thời không biết phải phản ứng thế nào. Cửa sổ này thật sự quá mong manh, yếu ớt đến mức khiến người ta trở tay không kịp. Con đường vắng lặng, thanh âm của khung cửa sổ rơi xuống đất vang lên. Một thiếu niên đứng ở cửa sổ, tư thế kỳ quái. Ánh trăng từ cửa sổ chiếu vào, ánh sáng lạnh lẽo của gió đêm thổi vào từ phía sau lưng hắn, thổi tan mùi rượu trong quán và làm cho một góc tấm màn bay lên. Cố Bạch Thủy đứng ở cửa sổ chờ một lúc, nhưng không thấy vật gì phía sau tấm màn trong phòng sâu, không có dấu hiệu nào của sự chuyển động. Hắn nhíu mày, rồi quyết định bước qua cửa sổ vào trong tửu quán. Không khí trong tửu quán có chút ngột ngạt, ẩm ướt. Cố Bạch Thủy che mũi, ánh mắt lướt qua những dụng cụ rượu trên kệ, rồi cuối cùng dừng lại tại chỗ sâu sau tấm màn. Vật kia không nhúc nhích, đứng yên không động. Cố Bạch Thủy tay phải khoác lên khung cửa sổ, cố gắng ho nhẹ một tiếng. Tuy nhiên, tấm màn vẫn không động đậy. Hắn hít mắt, trầm ngâm một lúc, nhưng rồi vẫn thử tiến lên, bước về phía trong tửu quán. Giày vải của hắn nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất, không gây ra tiếng động. Cách khoảng cách 2-3 trượng này, Cố Bạch Thủy đi qua trong chốc lát, chỉ mất thời gian nửa nén hương. Hắn luôn chuẩn bị sẵn sàng phòng ngừa vật kia đột nhiên lao ra tấn công, và hắn cũng đã chuẩn bị sẵn lối thoát nếu có gì xảy ra đột ngột. Nhưng cho đến khi hắn gần đến tấm màn, chỉ còn cách cổng một bước thì chẳng có điều gì xảy ra. Hắn nắm chặt một góc tấm màn rồi chậm rãi nâng lên. Tay trái Cố Bạch Thủy vươn ra phía kệ bên cạnh, nhanh chóng cầm lấy một bình rượu chắc chắn. Ánh mắt của hắn cũng không rời khỏi vật kia phía sau tấm màn. Nếu vật kia động đậy, bình rượu sẽ trở thành vũ khí đầu tiên để đối phó. Tấm màn từ từ cuốn lên, và trong ánh sáng mờ ảo, Cố Bạch Thủy thấy một vòng nhạt màu đỏ. Hắn chớp mắt, nhận ra đó là một bộ xương chân, có vẻ là một bộ khô lâu. Khi tấm màn dần dần được nâng lên, Cố Bạch Thủy cũng bắt đầu nhận ra rõ ràng toàn bộ hình dáng của vật kia. Mặc dù đã đoán trước, nhưng sự thật vẫn không ngoài sự bất ngờ. Sau tấm màn trong phòng nhỏ là một bộ xương khô hồng phấn, im lìm, không có sự sống. Cố Bạch Thủy đứng gần nó, có thể thấy rõ xương cốt treo lủng lẳng, cùng với chút thịt não và những khe hở nhỏ của xương. Trên người nó không có mùi hôi thối hay rữa nát, trái lại tỏa ra một mùi rượu kỳ quái. Cố Bạch Thủy nhíu mày, quan sát thêm một lần nữa. Bộ xương khô này không có chút linh trí nào, trong mắt nó là một sự tĩnh mịch hoàn toàn, giống như một xác chết bình thường đã lâu không còn sự sống. Có lẽ đã chết từ lâu, nhưng có vẻ như trong những ngày qua, nó lại chết thêm một lần nữa. Gió lạnh thổi qua, Cố Bạch Thủy đặt tay xuống bình rượu. Đây là lần đầu tiên hắn quan sát bộ xương khô hồng phấn này từ gần, và trong lòng dâng lên một sự hiếu kỳ khó tả. Tại sao lại nhất định là màu đỏ? Tại sao trong kinh văn của thần Tú Đại Đế lại ghi chép về hồng phấn khô lâu? Sau khi chết, xương cốt bình thường không phải là có màu trắng sâm bạch sao? Liệu có phải ở trong đạo trường của thần Tú Đại Đế, sau khi chết, cơ thể sẽ xảy ra sự biến hóa nào đó? Cố Bạch Thủy không thể nghĩ ra, nhưng dư quang nhìn qua lại phát hiện thêm hai món đồ khác trong căn phòng nhỏ. Đó là hai chiếc vạc rượu lớn, dụng cụ chuyên dùng để cất rượu của các tửu quán. Một chiếc ở bên trái, một chiếc ở bên phải, được đặt ở các góc hẻo lánh bên cạnh khối lầu trong phòng. Cố Bạch Thủy bước vào trong phòng nhỏ, buông tấm màn sau lưng. Hắn suy nghĩ một lát, rồi lách qua khô lâu, tiến về phía chiếc vạc rượu ở góc phòng bên trái. Hắn muốn xem thử trong vạc rượu chứa thứ gì. Liệu rượu đã bay hơi gần hết, hay vẫn còn ngâm dược liệu, hay chỉ là rượu thuốc. Nhưng khi ánh mắt của Cố Bạch Thủy rơi vào vạc rượu, bước chân của hắn cũng đột ngột dừng lại. Ngón tay cũng ngừng lại một chút. Trong vạc rượu có một bộ xương bạch cốt khác, xương cốt màu trắng, toàn bộ cơ thể không thiếu thứ gì, nằm yên lặng trong rượu như vậy. Dùng xương người ngâm rượu, những xương người rượu. Cố Bạch Thủy trầm mặc, ánh mắt lờ mờ nhìn vào vạc rượu, từ từ nhíu mắt lại. Thần Tú Đại Đế, tuổi già thật sự điên rồi sao? Rượu trong vạc không có rượu dịch, cũng không có các vật liệu phụ trợ khác, chỉ có một bộ bạch cốt mà thôi. Liệu có phải do thời gian quá lâu, rượu dịch đã bay hơi hết không? Cố Bạch Thủy không chắc chắn. Hắn chuyển mắt nhìn sang chiếc vạc rượu bên phải, liệu trong đó có phải cũng ngâm một bộ bạch cốt? Hắn bước lùi lại hai bước, rồi lách qua đứng giữa những khô lâu đỏ, từng bước tiến đến gần chiếc vạc rượu trong bóng tối phía bên phải. Ánh mắt hắn dõi theo, dần dần nhìn thấy vật trong chiếc vạc rượu. Tuy nhiên đến khi hắn nhìn vào chiều sâu của bộ xương bên trái, Cố Bạch Thủy vẫn không thấy được một khối xương nào. Hắn tiến thêm một bước, ánh mắt từ mơ hồ bỗng nhiên trở nên nghiêm trọng, thậm chí có thể nói là thân thể hơi lảo đảo. Ánh mắt chăm chú nhìn vào vật chỉ lộ ra một góc trong chiếc vạc rượu. Mỗi cảm xúc trong lòng thiếu niên như tràn ra, lan tỏa đến từng lỗ chân lông. Xa đầu tê dại, cuộc sống lạnh toát. Từ khi vào Trường An Thành đến nay, những gì hắn đã trải qua đều không thể so sánh với những gì hắn đang thấy trong chiếc vạc rượu này, khiến hắn không khỏi chấn động. Một đám hồng mao dính vào vách vạc, tiếp theo là một đám, lại một đám. Những sợi lông xù đỏ dính vào ngọn vạc. Dưới lớp lông hồng mao tươi tốt là một lớp da chết đen, còn có những chiếc răng môi mềm mọt. Cố Bạch Thủy đứng bên cạnh vạc rượu, ít hầu anh ta khẽ động mấy lần, nhưng không phát ra tiếng gì. Rượu trong vạc chỉ là một mảnh da, một lớp da nguyên vẹn không chút hư hại, được lột ra từ một sinh vật, hồng mao quái vật. Vì sao lại là da của hồng vần khô lâu này? Vấn đề này lập tức xâm nhập vào đầu Cố Bạch Thủy, đồng thời có ba câu hỏi khác cũng xuất hiện. Thần Tú Đại Đế khi già có nghiên cứu về người xuyên Việt, sao lại không thu được chút kết quả nào? Vì sao trong thành Trường An lại không có dấu vết của hồng mao? Cố Bạch Thủy chậm rãi xoay đầu, mắt nhìn vào mảng khô lâu đỏ ngay trước mặt, ánh mắt dần dần trở nên kỳ dị. Đó là da của nó, là xương của nó. Nhưng tại góc phòng nhỏ còn lại, trong vạc rượu, bộ xương trắng kia là gì? Hồng mao quái vật đã bị lột ra rút xương, sao lại còn sót lại một bộ bạch cốt? Cố Bạch Thủy im lặng một lúc, vẻ mặt trở nên buồn bã và tỉnh ngộ. Hắn nhìn sang bên trái vạc rượu, nhìn bộ xương trắng trong đó, nhẹ nhàng há miệng, phát ra một âm thanh khàn khàn. Ngươi là người xuyên Việt phải không? Là bị Thần Tú Đại Đế bắt đến, một người xuyên Việt. Dạ Phong đột nhiên trở nên lạnh lùng. Một cơn gió thổi qua, làm tấm màn trong phòng nhỏ bay lên. Cố Bạch Thủy đứng trong phòng, xuyên qua tấm màn và cửa sổ mở rộng, nhìn thấy đường phố đối diện với cửa tiệm thuốc đóng chặt. Hắn trầm mặc một lúc, trong đầu bắt đầu hiện lên hình ảnh của thành Trường An trong đêm tối. Thành Trường An có vô số con đường, kéo dài vô tận, hai bên đường đều có những cánh cửa đóng kín của các cửa hàng. Bên trong những cửa hàng này sẽ giấu những thứ gì? Những bộ khô lâu, những bộ xương trắng hay những tấm da đỏ? Trong tòa đạo trường tĩnh mịch này, rốt cuộc đã có bao nhiêu người xuyên Việt và hồng mao quái vật chết đi? Thần Tú Đại Đế, ngươi đã đến tuổi già, rốt cuộc đã làm gì để gây ra những chuyện kỳ quái như vậy? Có phải là một trận điên cuồng, một sự mất kiểm soát tột độ? Cách đây rất lâu, dường như đã có một trận mưa lớn trong thành Trường An. Trong trận mưa ấy, một vị đế tôn đã ra tay, sửa sạch mọi vật lạ lùng ẩn nấp trong bóng tối của thành Trường An. Đó chính là một phần bí ẩn trong lịch sử. Thần Tú Đại Đế hóa ra quả thật là một vị đại đế rất đáng gờm. Cố Tích một mình bước đi trên con đường vắng, nhìn những cửa hàng hai bên đường vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, trong lòng có chút nghi hoặc. Nhíu mày lại, nàng cảm thấy như mình đã đi qua nơi này ngay trước mắt, nhưng lại không thể chắc chắn. Bởi vì đối diện, cửa sổ của tửu quán đã bị phá vỡ, bên trong chỉ mơ mơ hồ hồ, hoàn cảnh không giống như trong ký ức của nàng. Phía sau lưng nàng là một gian tiệm thuốc, cửa đã đóng chặt. Những câu đối trên cửa cũng rất quen thuộc với nàng. Đưa trứng gà, đó là câu đối lưu lại bởi người xuyên Việt. Nhưng tại sao cửa sổ đối diện lại bị phá? Liệu có phải có người khác đã xông vào Trường An Thành này? Có phải cũng là người xuyên Việt không? Cố Tích cảm thấy đầu mình quay cuồng vì suy nghĩ, không thể hiểu được. Vì vậy nàng bước nhẹ về phía đối diện, nhìn vào tình hình trong tửu quán một lần nữa. Ngay khi vừa đứng trước cửa sổ, nàng đã nghe thấy mùi rượu nồng nặc từ trong tửu quán xông ra, khiến người ta có chút hoa mắt chóng mắt. Cố Tích lùi lại một bước. Nàng không biết uống rượu, cả cuộc đời trước cũng chưa bao giờ uống. Lúc nhỏ vào dịp Tết, Không hiểu chuyện, nàng đã cõng một bình sông Tiểu Bạch cho đại nhân, và đó là lần duy nhất nàng làm điều ngược đời. Nhưng nếu xét theo chuyện xuyên Việt, có lẽ đó không tính là gì. Cố Tịch nháy mắt, nhẹ nhàng thăm dò nhìn vào trong tử quán. Đầy đất là những bình rượu vỡ vụn, nhưng phần lớn trong các bình không còn lại bao nhiêu rượu, vì vậy thực tế mặt đất trong tử quán không có nhiều rượu. Những giá đỡ rượu ngã lệch sang một bên, trong góc sâu, tấm màn bị xé thành hai nửa. Bên trong phòng nhỏ trống rỗng, không có bóng người. Cố Tịch do dự một lúc, nhưng vẫn không muốn nhảy vào cửa sổ để nhìn kỹ hơn, vì bên trong quả thật rất bẩn. Nàng suy nghĩ một chút rồi tự nhủ, vạn nhất không phải chuyện lớn gì, chỉ là trong phòng có quỷ chạy vào, đi hay không vào cũng đâu có khác gì. Dù đã tự nói như vậy, nhưng nàng vẫn xoắn suýt một hồi, cuối cùng thở dài, tay phải nắm lấy khung cửa sổ, chân trái hơi dồn sức, bước lên bệ cửa. Tuy nhiên, nàng chưa lật qua, vì khi vừa mới lật đến nửa chừng, một giọng nam rõ ràng vang lên từ phía sau. Làm cái gì vậy? Cố Tịch giật mình, cơ thể lảo đảo, vội vàng quay lại nhìn phía sau. Một thiếu niên mặc áo xanh, mặt đầy vết đỏ, đứng đối diện đường nhìn nàng. Quần áo của hắn tả tơi, vẻ mặt chật vật, đang nhìn nàng chăm chăm. Ngươi là? Cố Tịch hơi chần chừ, vì nàng nhận ra mình không hề quen người này. Nhưng không hiểu sao, nàng lại cảm thấy hắn có vẻ quen thuộc. Cố Bạch thì im lặng một lúc, nhận ra vấn đề. Khi bộ xương khô hồng phấn kia đột nhiên bạo phát, lao về phía hắn, sức mạnh từ cú lao ấy đã khiến hắn bị cào trúng mặt. Cố Bạch Thủy mặt mũi đầy vết đỏ, da mặt bị rách nát. Hai người họ trong tử quán đánh nhau không biết bao nhiêu lần, cuối cùng chiến đấu với bộ xương khô 300 hiệp, không địch lại mà phải bỏ chạy. Bộ xương khô này không phải là kẻ bình thường, nó bám theo Cố Bạch Thủy, liên tục đuổi theo sau lưng qua ba con phố. Cuối cùng, chỉ khi Cố Bạch Thủy dùng cây côn đập mạnh vào sau ót, mới giải quyết được rắc rối này. Ta gọi, Cố Bạch Thủy trầm mặc một lát. Dù sao đây cũng là lần đầu tiên hắn gặp nàng. Mặc dù gặp nhau trong hoàn cảnh không mấy thuận lợi, mặt mũi hắn đầy máu, đến quỷ cũng không nhận ra. Nhưng nếu hắn nói ra tên thật thì cũng chẳng sao. Tuy nhiên không hiểu sao hắn lại cảm thấy khó nói thành lời. Ngươi có tên trong biên chế không? Cố Tịch tinh ý nhận ra sự do dự của Cố Bạch Thủy, liền nháy mắt, nhẹ nhàng đâm thủng sự e ngại của hắn. Người trong giang hồ sao có thể dùng đại hào? Cố Bạch Thủy không hề đỏ mặt, bắt chước nhị sư huynh, dùng giọng điệu chững chạc để tạo ra một cái tên giả. Nỗi khiếp sợ vẫn còn, ta gọi nỗi khiếp sợ vẫn còn. Mù cờ, Cố Tịch trầm ngâm một lát, sau đó nghiêm túc gật đầu. Người có thể gọi ta Hạng Vũ. Cố Bạch Thủy giật giật khóe miệng, nhẹ nhàng giải thích. Là vì còn sợ hãi, nỗi khiếp sợ vẫn còn. Hắn nhớ lại những câu chuyện nhị sư huynh kể trước đây. Đừng nói đến Tây Sở Bá Vương. Nhị sư huynh còn kể cho hắn nghe cả Tây Du Ký và Tam Quốc Diễn Nghĩa. Vì thế Cố Bạch Thủy hiểu rõ, người phụ nữ này với dáng vẻ thiếu nữ trong mắt hắn, trong miệng nàng, Hạng Vũ và Ngu Cơ là những người như thế nào. À, vậy sao? Cố Tịch hơi chần chừ, cảm thấy thái độ của mình vừa rồi có phần không quá chân thành, hơi quá loa. Nàng yên lặng một lát, rồi ngẫm đầu nhìn thẳng vào Cố Bạch Thủy. Một thiếu niên áo xanh ở phía bên kia con phố, khuôn mặt nàng tràn đầy thành khẩn và vô tội. Ta gọi Lưu Bang. Cố Bạch Thủy bất ngờ ho khan một tiếng, im lặng nhìn nàng rồi hỏi. Ngươi sao không gọi Lưu Bị? Ta gọi Lưu Bị, ta gọi Lưu Bị. Hai người trẻ tuổi đầu óc có vấn đề cứ thế nhìn nhau qua một con phố, thăm dò lẫn nhau trong im lặng, không ngừng cười một cách đầy ẩn ý. Nàng đang thử thăm dò hắn, hắn cũng đáp lại thử thách của nàng. Từ khi gặp nhau, Cố Bạch Thủy đã cố gắng ngụy trang mình thành một người xuyên Việt, vừa mới đến Trường An Thành. Hắn lấy cái tên, nỗi khiếp sợ vẫn còn, không phải là người xuyên Việt thật. Nhị sư huynh từng nói rằng Trường An Thành giống như là cổng vào của người từ Tân Thủ Thôn xuyên qua. Vì vậy, Cố Bạch Thủy nghĩ mình sẽ lừa qua mặt cô thiếu nữ kia trên phố đối diện. Cố Tịch lúc đầu không lập tức tin tưởng, nàng kể về thế giới của mình, nhưng tất cả đều bị Cố Bạch Thủy chặn lại, không cho lọt qua dù chỉ một chi tiết. Cố Tịch xuyên không đến thế giới này cũng chỉ mười mấy năm thôi, phần lớn thời gian đều sống ở Trường An Thành. Cố Tịch không khỏi thắc mắc, sao nàng lại đoán được nhị sư huynh lại nói nhảm như vậy? Lỡ để lộ ra hầu hết những bí mật trong thế giới của mình cho tiểu sư đệ có trí nhớ rất tốt. Nàng và hắn vẫn chưa làm rõ thân phận của nhau, nàng nghĩ mình hiện tại đã ngụy trang rất tốt, như một phụ nhân bình thường. Nhưng lại không ngờ rằng, nàng đang đối mặt với một người đồng hương hiếm có, chỉ có ám hiệu giữa hai người là hiểu nhau. Còn hắn, mặt mày bị cao xước đến bộ dạng này, tự nhiên cũng chẳng cảm thấy gì nặng nề trong lòng. Cố Tịch hơi động mắt, ánh nhìn lướt qua thiếu niên trong bộ quần áo cũ kỹ, và dừng lại ở cái đầu lâu trong tay hắn. Ngươi bị thứ này làm cho thành bộ dạng này sao? Ân. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, rồi vội cải chính. Là bị đánh lén, ta cũng đã gặp qua. Trời vừa tối, chúng sẽ tỉnh lại. Cố Tịch nói. Nhưng mà gần đây mấy ngày, ban đêm trong thành những khô lâu lại ít đi rất nhiều, như thể bị cái gì đó ngăn lại. Chúng chỉ co lại trong phòng không dám ra ngoài. Cố Bạch thì cảm thấy mình hẳn phải biết lý do này. Có thể là nhị sư huynh đã ra tay hơi nặng. Ngươi biết làm sao để ra khỏi thành không? Cố Bạch Thủy hỏi, giọng điệu bình thản. Cố Tịch yên lặng một lúc, ánh mắt lướt qua, rồi nhẹ gật đầu. Nàng cảm thấy thiếu niên trước mắt này có vẻ không thông minh cho lắm, rất đơn giản và dễ lừa. Vì thế nàng nghiêm mặt nói, ngươi muốn giúp ta bắt quỷ trong thành, bắt xong 100 con quỷ, đợi đến sáng mai, ta sẽ giúp ngươi ra khỏi thành, bắt quỷ. Cố Bạch Thủy hơi ngẩn người, mắt nhìn xung quanh con đường, mình hiện giờ đang ở đâu? Trường An thành phía tây sao? Có phải đây là nơi bách quỷ dạ hành hay không? Cố Tịch muốn bắt dạ hành bách quỷ, vậy thì chắc là có mục đích gì đó. Cố Bạch Thủy không trực tiếp vạch trần lời nói của nàng mà tiếp tục hỏi, ngươi nói quỷ, chúng ở đâu? Chỗ này, chẳng phải có một con sao? Cố Tịch chỉ sau lưng Cố Bạch Thủy, rồi thò đầu ra nhìn. Cố Bạch Thủy quay người nhìn theo hướng nàng chỉ, thấy một bóng người dần dần hiện ra từ góc đường. Đó là một con quỷ hình người, tóc tai bù xù, răng đen, trong tay cầm một chiếc gương nhỏ để soi mặt, khập khiễng đi về phía hai người. Nhìn qua không có vẻ gì là nguy hiểm, nhưng cũng không phải dễ đối phó. Đó là thanh nữ phòng, một con tiểu quỷ. À, đến lượt ngươi đó, vị hôn phu. Ân, đến lượt ngươi rồi, vị hôn phu. Giọng Cố Tịch từ phía sau truyền đến. Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, ánh mắt lướt qua vẻ kinh ngạc và kinh dị. Hắn quay người lại nhìn cô gái mặt đầy vô tội, rồi hỏi, người gọi ta là gì, vị hôn phu? Cố Tịch không cảm thấy có gì sai lầm, cô ngậm cao cằm, nhìn Cố Bạch Thủy một cách nghiêm túc. Thanh nữ phòng là một con nữ quỷ trong đám quái vật của dạ hành bách quỷ. Tương truyền khi còn sống, nàng là một cung nữ, bị chính vị hôn phu phản bội. Sau khi chết biến thành yêu quái, miệng đen, tóc rối. Vì vậy mỗi đêm nàng sẽ cầm theo tấm gương trang điểm. Nếu trên đường gặp ai không phải là vị hôn phu của nàng, nàng sẽ giết chết người đó. Cố Tịch nhún vai, nhìn Cố Bạch Thủy rồi nói, ngươi chẳng lẽ không định giúp ta đóng giả làm vị hôn phu của nàng sao? Cố Bạch Thủy im lặng một lát, rồi yên lặng gật đầu. Hắn vừa rồi quả thực đã giật mình, tưởng rằng thân phận của mình bị cô gái ngớ ngẩn này nhận ra. Nhưng suy nghĩ kỹ lại thì không có lý do gì để như vậy, chỉ là tự mình dọa mình mà thôi. Hắn không hề gặp Cố Tịch trước, lại còn cố ý thay quần áo, không lý gì nàng có thể nhận ra hắn. Thanh nữ phòng là lệ quỷ sao? Cố Bạch Thủy nhìn về phía góc đường nơi có bóng một quái vật tóc tai bù xù, rồi nhẹ giọng hỏi, cũng không hẳn. Cố Tịch suy nghĩ một chút rồi nói, nếu nhìn từ bên ngoài nàng là một con lệ quỷ khó đối phó, nhưng trong đám dạ hành bách quỷ nàng chỉ xếp vào hàng trung thượng, bình thường thôi. Nàng nói xong liếc nhìn Cố Bạch Thủy, nhẹ nhàng cười, ngươi là một tu sĩ tiên đài cảnh, sao lại sợ một con lệ quỷ bình thường đến vậy? Có thể làm đàn ông một chút không? Cố Bạch Thủy sắc mặt trầm xuống, rồi không nói gì, chỉ lạnh lùng liếc nàng một cái. Làm ơn nói chuyện lễ phép một chút, ta đang giúp ngươi đấy, có thể không có chút phép tắc sao? Cố Tịch nghe vậy thì ngẩn người, rồi vội vàng trà sát tay nhỏ, ngậm mặt lên cười khé một cái, thái độ đầy khách khí. Nàng có vẻ rất biết nhìn thời thế, thông minh và lanh lợi. Nhưng khi Cố Bạch Thủy quay người đi, Cố Tịch lại lén lút nhếch miệng cười. Cô lùi lại hai bước, ngồi xổm xuống đất, nghiêng đầu như đang xem kịch, tay gặm hạt dưa. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, rồi dưới sức sục của Cố Tịch, bước ra đi một mình trên con đường vắng. Hắn đứng giữa con đường, đối diện là thanh nữ phòng, con quái vật tóc tai rối bù đang lắc lư từng bước một tiến lại gần. Con đường vắng vẻ không một bóng người, hai bên cửa hàng đều đóng cửa im lìm. Dưới ánh trăng sáng tỏ, chỉ có một thiếu niên quần áo rách nát, trầm mặc đứng yên, nhìn về phía con quái vật ấy đang từng bước một tiến gần. Hắn và nó gặp nhau trên con đường chính, càng chính xác mà nói là Cố Bạch Thủy đã đứng chắn giữa con đường, không nhúc nhích, như thể rễ đã mọc dưới chân. Cố Bạch Thủy nhìn vào mái tóc đen rối bời trước mặt. Hắn và con quỷ này giờ chỉ cách nhau một khoảng rất nhỏ. Thanh nữ phòng cúi đầu, mái tóc rối bù che khuất khuôn mặt nàng. Cố Bạch Thủy không nhìn thấy gì rõ ràng, chỉ thấy một đám tóc rối và chiếc gương soi nhỏ mà nàng đang cầm trong tay. Hai người đứng trên phố, sẳng co trong chốc lát. Con quỷ trong thanh nữ phòng chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt mơ màng, đục ngầu từ dưới lớp tóc lóe ra, nhìn chằm chằm vào thiếu niên trước mặt. Cố Bạch Thủy tránh ánh mắt ấy, rồi vô tình nhìn thoáng qua nàng. Hắn nhận ra con quỷ này không dữ dằn như tưởng tượng, thậm chí qua lớp tóc rối, hắn có thể nhìn thấy khuôn mặt mềm mại, thanh tú. Nhưng ngày sau đó, thanh nữ phòng mở miệng, phát ra âm thanh khô khốc, khàn khàn, khiến người ta rùng mình. Ngươi là ai? Giọng nói của con quỷ này như đã lâu không phát ra. Âm thanh chói tai như kim loại va chạm, khiến người ta không thể thích ứng. Và trong lúc nàng mở miệng, Cố Bạch Thủy còn nhìn thấy trong miệng nàng những chiếc răng đen nhánh, nhọn hoắt, gớm ghiếc đến mức khiến người ta phải khiếp sợ. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, im lặng một lúc, rồi không tỏ vẻ gì trả lời một câu. Ta là vị hôn phu của ngươi. Con phố bỗng nhiên trở nên tĩnh lặng kỳ lạ. Cố Bạch Thủy vẫn chưa rõ sẽ có chuyện gì tiếp theo, nhưng sau khi nghe thấy ba chữ vị hôn phu, thanh nữ phòng lập tức ngẩn ra, đứng sững tại chỗ. Gió đêm nhẹ thổi qua, thiếu niên và con quỷ đứng im lặng trong sự im lặng đó. Chỉ có cô thiếu nữ ngồi xổm ở xa, trong lúc ấy cô lặng lẽ thu tay lại, bước về phía trước mấy bước, rồi im lặng dựng thẳng tai nghe ngóng. Thực ra trong ba người ở đây, ngoài con quỷ, chỉ có Cố Tích hiểu rõ câu chuyện của thanh nữ phòng. Tương truyền là rất lâu trước đây, ngoài hoàng thành có một cô nương thông minh, lanh lợi trong một thôn nhỏ. Cô nương này lớn lên là cùng với vị hôn phu thanh mai trúc mã của mình đã hứa hẹn sẽ kết duyên. Một lần tình cờ, cô nương được triệu vào cung, trở thành một cung nữ. Cô không lựa chọn quyền lực, chỉ hứa hẹn với hôn phu rằng khi nàng rời khỏi cung, hai người sẽ tiếp tục bên nhau. Vị hôn phu của nàng cũng hứa sẽ đợi nàng. Sau khi vào cung, cô nữ nỗ lực làm việc, chăm chỉ cống hiến, từ một cung nữ bình thường dần dần thăng tiến lên chức nữ quan, chức quan cao quý, nàng với tầng lớp quý tộc thấp nhất. Cô vẫn mong một ngày nào đó có thể rời khỏi hoàng thành, trở về bên hôn phu, người mà nàng vẫn luôn nhớ nhung. Nàng tin rằng hắn sẽ chờ đợi nàng. Khi nàng cuối cùng rời khỏi cung, nàng theo đúng lời hứa, quay về nơi mà hai người đã lên kế hoạch xây dựng tương lai. Nhưng khi đến nơi, nàng phát hiện chỗ đó đã trở thành một căn phòng hoang tàn, không còn bóng người. Nàng cảm thấy hắn chắc hẳn có chuyện phải đi, tin tưởng hắn sẽ quay lại, nên vẫn ngồi đó chờ, cứ mãi chờ. Cô nương ngồi khô héo ở cửa khử viện, tóc rối bù, che kín mặt. Nhưng mỗi khi có ai đến thăm, nàng lại cẩn thận trang điểm trước tấm gương, dò xét xem đối phương có phải là vị hôn phu ngày xưa của mình hay không. Thậm chí, nếu không phải, nàng sẽ giết chết người đó, giống như giết chết hắn vậy. Nhiều năm trôi qua, nàng vẫn chưa thấy vị hôn phu của mình quay lại. Trong lòng oán hận, càng ngày càng tích tụ, cuối cùng biến thành một con quỷ vật, thanh nữ phòng. Cố Tịch thật sự hiểu rõ, thanh nữ phòng mãi mãi không thể đợi được vị hôn phu của mình. Nàng chỉ đang tự lừa dối bản thân mà thôi. Vị hôn phu đã phản bội nàng, làm sao nàng có thể đợi được người đó quay lại. Tự lừa dối chính mình chính là cái khó mà phá vỡ nhất. Nhưng nếu có một ngày, một thiếu niên thật sự đứng trước mặt nàng, giả vờ là vị hôn phu của nàng, thì chuyện gì sẽ xảy ra? Nàng sẽ giống như giết chết người khác, giết chết người giả mạo đó. Hay là nàng sẽ dừng lại, thả tay xuống, nhìn vào tấm gương. Cố Tích có chút hiếu kỳ, ánh mắt bình thản nhìn về phía thiếu niên và thanh nữ phòng. Hồi lâu sau, nàng thấy thiếu niên cúi đầu, hình như đang nói gì đó với nữ quỷ. Thanh nữ phòng cũng thò đầu ra, giống như cũng thấp giọng nói điều gì đó. Sau đó, hai người họ bắt đầu đánh nhau. Cố Bạch Thủy túm tóc của thanh nữ phòng, còn nàng thì dương nanh múa phút, cào vào mặt Cố Bạch Thủy. Hai người đánh nhau trên con đường, cuối cùng một thiếu nữ buồn bực không lên tiếng lặng lẽ bước vào, trộm lấy chiếc gương nhỏ trong tay thanh nữ phòng. Thanh nữ phòng thân thể run rẩy một cái, rồi bất lực buông đầu, không còn động đậy. Dạ phong thổi lên, thân thể của nàng như tro bụi, tan biến ra khắp mặt đất. Cố Bạch Thủy nhìn thấy những lọn tóc trong tay mình hóa thành tro bụi, ngây người một lúc, đứng sững tại chỗ. Cố Tịch cầm chiếc gương nhỏ trong tay, bước đến trước mặt Cố Bạch Thủy, tò mò hỏi: "Nàng vừa nói gì với ngươi vậy?" Cố Bạch Thủy trầm mặc một lúc, nhìn đám tro bụi dưới chân, rồi khẽ mở miệng: "Nàng nói, vị hôn phu của nàng trông đẹp hơn tành." Cố Tịch cong mắt cười, thiếu niên ngẩng đầu lên, tiếp lời: "Nàng có nói, nàng đã không nhớ rõ dung mạo của người đó nữa." Cố Tịch trong tay vuốt ve một chiếc gương nhỏ khéo léo và đẹp đẽ, mặt kính có màu đen như răng. "Đây là cái gì?" Cố Bạch Thủy nghiêng đầu, nhìn vài lần rồi hỏi: "Là đồ trang bị đó." Cố Tịch ngậm mắt đáp: "Tại thành Tây Trường An có hơn 100 loại quái vật khác nhau, mỗi con trong tay đều có một món pháp khí viễn cổ. Những pháp khí này rất hữu dụng và không cần nhận chủ. Chiếc gương nhỏ này gọi là đen giang kính. Nếu dùng nó chiếu vào mặt người khác, nó sẽ ghi nhớ khuôn mặt đó và sau đó âm thầm nguyền rủa người ấy." Cố Bạch Thủy nghe vậy có chút hứng thú, nhíu mày hỏi: "Hiệu quả như thế nào?" "Cũng không tệ lắm." Cố Tịch đáp: "Nguyền rủa sẽ tích tụ theo thời gian, trở nên càng ngày càng mạnh mẽ. Ban đầu thì yếu ớt, có thể chỉ là người ta bất ngờ trượt chân, vấp phải tảng đá hay làm rơi đồ vật. Nhưng nếu kéo dài hàng nghìn năm, ngay cả thánh nhân cũng không thể thoát khỏi tai kiếp." Cố Bạch Thủy nhìn Cố Tịch cất chiếc gương nhỏ và nhận chứa đồ của mình, suy nghĩ một chút rồi lại hỏi: "Vậy ngươi ở Trường An thành bắt quỷ là vì những món pháp khí viễn cổ này?" Cố Tịch dừng lại một chút, chần chừ một lát, rồi nhẹ nhàng gật đầu, không nói thêm gì. "Xem như vậy đi, quái vật ở thành Tây ta đã tìm hầu hết rồi. Tiểu quỷ thì không có giá trị gì, chỉ còn 4 con đại quỷ khó đối phó." "Vậy sao?" Cố Bạch Thủy hơi giật mình, trong lòng chợt hiểu ra vài điều. Hóa ra, trước mấy đêm, Cố gia tiểu thư này đến Trường An làm gì? Thần tú đại đế trong đạo trường Trường An, ngoài chỗ Phật thi trấn thủ giết người, còn có những khu vực khác. Ví dụ như thành Tây, chính là địa bàn của dạ hành bách quỷ. Mặc dù truyền thuyết nói dạ hành bách quỷ tụ tập lại có thể giết được thánh nhân hoặc làm thành vương trọng thương, nhưng khi chúng phân tán thì không còn nguy hiểm và hung tính lớn như vậy. Cố gia hai tiểu thư hẳn là đã hiểu điểm này, nên mỗi đêm khi trở lại Trường An, họ đều đến thành Tây, một bên bắt quỷ, một bên thu thập những món pháp khí viễn cổ trong thần tú đạo trường. Thành Tây vốn là nơi có nguy hiểm thấp nhất, lại còn là chỗ đa bảo. Chỉ có điều, mặc dù Cố Bạch Thủy đã gặp Cố Tịch, nhưng hắn chưa từng thấy bóng dáng Cố Thu, đại tiểu thư kia. Hắn đoán rằng hai chị em này có lẽ có mục đích và kế hoạch riêng nên mới tách ra hành động độc lập. Ngươi nói trong dạ hành bách quỷ còn sót lại bốn con đại quỷ. Đúng vậy, Cố Tịch gật đầu. Cố Bạch Thủy hỏi tiếp, là bốn con kia à? Chúng có gì đặc biệt? Cố Tịch suy nghĩ một chút rồi như thật thà kể. Con đại quỷ đầu tiên gọi là bách mục quỷ, thực ra nó không mạnh lắm, nhưng khi nó ăn hết các con mắt của những vật khác và mọc thêm 100 con mắt trên thân mình, nó sẽ trở nên rất khó đối phó. Đêm qua ta còn gặp nó. Trước mặt ta, nó đã ăn một con tiểu quỷ tên là Nguyên Hương Chùa, và nó mọc ra con mắt thứ 99. Bây giờ nó rất nguy hiểm. Cố Bạch Thủy nghe vậy lại hỏi, Nguyên Hương Chùa là cái gì quái quỷ vậy? Là tiểu quỷ, Cố Tịch giải thích. Một con quỷ hay núp trên nóc chùa, âm thầm ăn thịt người. Nhưng đối với những tu sĩ tiên đài thì chẳng có gì lợi hại. Cố Bạch Thủy nhíu mày, hỏi tiếp, vậy còn ba con đại quỷ kia thì sao? Con quỷ thứ hai gọi là Kiều Vĩ Hổ, cũng gọi là Tamamonomai. Cố Tịch nói, đó là một con hồ ly có 9 cái đuôi, thân hình giống người nhưng toàn thân màu vàng kim, ẩn náu trong chùa miếu ở thành Tây. Đêm qua, con bách mục quỷ đó chính là âm thầm ăn thịt người trên xà nhà Nguyên Hưng chùa. Bị Cửu Vĩ Hồ trong chùa phát hiện rồi bị nó dọa chạy, trốn sang những nơi khác trong Trường An thành. Vậy có nghĩa là Cửu Vĩ Hồ mạnh hơn bách mục quỷ, cũng khó đối phó hơn đúng không? Đúng vậy, Cố Tịch nhẹ gật đầu. Cửu Vĩ Hồ là một trong những đại quỷ mạnh nhất, có thể ẩn nấp trong chùa miếu, đương nhiên là rất khó đối phó. Cố Bạch Thủy lại hỏi, vậy còn hai con quỷ kia thì sao? Chúng có lai lịch gì? Lần này, Cố Tịch yên lặng một chút, hơi do dự rồi mới nói tiếp. Hai con còn lại có thể xem như là một con, chúng luôn xuất hiện cùng lúc, và khi một con chết, con kia cũng sẽ chết theo. Chúng tên gì? Trắng và Đen. Cố Tịch ngậm đầu lên nói, một con tên Đen, một con tên Trắng. Con Đen là quỷ vật mạnh nhất trong dạ hành bách quỷ, vô hình vô ảnh, không có mặt mũi, hung dữ hơn cả Cửu Vĩ Hồ. Con Trắng là quỷ yếu nhất trong dạ hành bách quỷ, còn yếu hơn cả Thanh Nữ Phòng lúc nãy. Cố Bạch Thủy nghe vậy thì nhíu mày, nói, vậy muốn chế phục hai con quỷ này phải bắt đầu từ con Trắng đúng không? Cố Tịch nhẹ gật đầu. Nếu không có tu vi ở thánh nhân cảnh giới, rất khó đối phó với con Đen. Con phố trở lại im lặng. Hai người trẻ tuổi bước đi dọc theo lề đường, dần dần đi xa. Tình hình ở thành Tây an toàn hơn Cố Bạch Thủy tưởng tượng, nhưng hắn vẫn không biết bốn con đại quỷ còn lại hiện đang ẩn nấp ở đâu. Liệu chúng có thể đột nhiên xuất hiện từ đâu đó? Vậy bây giờ ngươi tính đi đâu? Chúng ta nên đến chùa miếu trước, xem có thể đối phó con Cửu Vĩ Hồ đó không? Chúng ta, thiếu niên nhíu mày, đúng, là ngươi và ta. Thiếu nữ nháy mắt, ngươi đừng nghĩ ta không biết, chờ trời sáng là cửa thành sẽ mở, nhưng đại quỷ sẽ để lại đồ vật. Ngươi không muốn đi nhặt sao? Ngược lại, cũng có thể đi xem thử. Ngươi vừa nói bách mục quỷ chạy đến đâu rồi? Nếu không rõ, hình như là phía thành Nam. Ở thành Nam, quỷ Phật tự trong miếu hoàn toàn yên tĩnh và vắng vẻ. Chủ điện đổ sụp hơn phân nửa, bên phải pho tượng Phật bị đổ nát thành phế tích, không thấy bóng dáng của thi thể Phật. Cũng chẳng còn dấu vết của những tu sĩ trẻ tuổi thánh nhân từng ôm sát với thi thể Phật. Trên mặt đất, máu tươi đỏ thẫm chảy loang lổ, xương vụn vãi khắp nơi, da thịt nát vụn, tất cả tạo nên một cảnh tượng tàn bạo kinh hoàng. Tại một vùng đất đầy vết máu có màu sắc kỳ lạ, một đồng xu hai mặt kỳ quái đứng thẳng, tĩnh lặng nằm trong bóng tối. Nó giống như một đôi mắt, hoặc cũng có thể là một con quái vật có con ngươi kỳ dị. Sau khoảng nửa khắc đồng hồ tĩnh lặng, một con quái vật màu đen mờ ảo từ trong bóng tối của chủ điện nhô ra một cánh tay. Cánh tay đó đen bóng, tráng kiện nhưng lại mềm như khung xương, trên bề mặt đầy những con mắt kỳ lạ mọc chẳng chịt. Cánh tay của con quái vật chủ nhân dường như vô cùng cẩn thận, từng chút một, không dám phát ra bất kỳ tiếng động nào. Nó giấu cả thân thể trong bóng tối và đổ vào viên đồng dựng thẳng kia một chút huyết thủy bằng hai đầu ngón tay. Sau đó nhanh chóng lùi lại vào bóng tối. Trong sự tĩnh mịch, con quái vật mở miệng rộng, nuốt viên đồng dựng thẳng vào trong bụng. Nó cúi thấp thân thể, bắt đầu cử động dữ dội nhưng vẫn dùng cánh tay che kín miệng, không dám phát ra một tiếng động. Cuối cùng, không biết đã trôi qua bao lâu, trên trán nó, nơi mi tâm, xuất hiện một viên đồng dựng thẳng màu vàng kim. Nó giống như một con mắt lạnh lẽo, huyết tinh băng giá. Đây là con mắt thứ 100 của nó, và cũng là viên cuối cùng. Con quái vật mở miệng, phát ra một tiếng cười cùng vui, nhưng nó vẫn không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nó biết rõ có một thứ gì đó vẫn còn ở phía nam thành phố, thứ mà chỉ cần một bàn tay là có thể bóp chết nó. Con quái vật lặng lẽ rút lui, vì thành Nam đối với nó quá nguy hiểm, giống như thành Bắc vậy. Nó quyết định rút về xào huyệt của mình, tìm cách xử lý con hồ ly đáng ghét kia. Miễn là con Trắng và con Đen không xuất hiện, nó sẽ trở thành chủ nhân của ngôi chùa ấy, nếu mọi việc thuận lợi. Một khắc sau, Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đã tới chùa miếu ở thành Tây. Con phố dài dẫn tới cửa miếu, đêm tối tĩnh lặng. Cố Bạch Thủy nhìn về phía tòa miếu rộng rãi, với không khí trang nghiêm, nhẹ nhàng nhíu mày. Chùa miếu ở thành Nam nuôi một con Phật thi, còn ở thành Tây thì nuôi rất nhiều quái vật. Nam nuôi Phật, Tây nuôi quỷ, chỉ không biết hai khu vực còn lại nuôi những thứ gì. Két két, Cố Tịch đi phía trước, đẩy cửa chùa miếu Bách Quỷ ra. Cố Bạch Thủy theo sau nàng, bước vào trong miếu và ngẩng đầu nhìn quanh. Đánh giá tòa chùa miếu ở thành Tây khác hẳn với thành Nam, từ cách bố trí tổng thể cho đến kiến trúc. Chùa miếu Phật Quỷ là sự kết hợp giữa âm trầm của địa ngục và tĩnh mịch của Phật đường, với màu sắc chủ yếu là trắng đen. Còn Bách Quỷ chùa miếu thì ngược lại, lộn xộn và sắc sảo, với cửa miếu có nhiều màu sắc khác nhau, hình thù kỳ quái và vẻ diễm lệ. Bách Quỷ chùa miếu lấy màu đỏ làm chủ đạo, có thêm các màu sắc khác tạo cảm giác hỗn loạn. Điều này có thể liên quan đến vật phẩm được thờ trong miếu, bởi vì Bách Quỷ có đủ loại màu sắc nên nơi này cũng đầy màu sắc hỗn tạp. Chùa miếu ở thành Nam sau khi vào, trong sẽ thấy hai con đường tách ra, dẫn tới hai phòng lớn. Nhưng chùa miếu ở thành Tây chỉ có một con đường thẳng, từ cửa vào thẳng vào trong, dẫn tới nơi u ám, xa xôi và sâu thẳm nhất. Chỉ cần đi thẳng một mạch sao? Cố Bạch Thủy hỏi, nhìn về phía thiếu nữ phía trước. Ừ, Cố Tịch nhẹ gật đầu. Bách Quỷ trong miếu thờ Bách Quỷ, nhưng chỉ có một con đường chính xuyên qua từ đầu đến cuối. Đêm đêm, các linh bài của Bách Quỷ đều được đặt hai bên con đường chính, có lớn có nhỏ, trong các phòng. Cố Bạch Thủy nhìn xung quanh, chú ý đến tình hình trong miếu. Hắn nhận ra rằng khi vừa vào miếu, thực ra cũng không khác mấy so với ngoài miếu trên phố. Đều là một con đường thẳng, hai bên là các cửa hàng. Điểm khác biệt duy nhất là, trong Trường An, cửa của các cửa hàng ngoài phố đều đóng chặt. Còn trong chùa miếu, rất nhiều cửa phòng mở rộng, có thể nhìn thấy các linh bài được thờ trên bàn thờ. Cố Tịch đi trước, Cố Bạch Thủy theo sau. Hai người duy trì một khoảng cách vừa phải, không xa cũng không gần. Khi Cố Bạch Thủy dừng bước, Cố Tịch cũng cảm nhận được và quay lại. Hai người cùng lúc nhìn về phía một căn phòng mở cửa bên phải. Trong không gian tối tăm, một đứa trẻ đầu tròn nép sau cửa, rụt rè nhìn bọn họ. Đứa trẻ trông chỉ khoảng 6-7 tuổi, mặc áo tăng rộng thùng thình, toàn thân ướt sũng như thể vừa mới vớt lên từ nước. Là Mưa Hàng Tiểu Tăng, một con tiểu quỷ không có gì nguy hiểm. Cố Tịch nhìn thấy Tiểu Tăng nằm dưới đất, hai chân rũ xuống, rồi giải thích với thiếu niên bên cạnh. Mưa Hàng Tiểu Tăng là vũ sư hầu đồng, chuyên trách điều khiển mưa. Nó tính cách nhút nhát, khi gặp nguy hiểm hay chuyện đáng sợ thì toàn thân sẽ đổ mồ hôi, mà mồ hôi càng chảy càng nhiều. Cố Bạch Thủy nhẹ gật đầu, sau đó im lặng nhìn Tiểu Tăng. Mồ hôi của nó hội tụ thành một dòng chảy, từ trong nhà ầm ầm chảy ra ngoài. Mồ hôi cùng với nước mưa đều trong sạch và thanh tịnh, nhưng lượng mưa quá nhiều nên nhanh chóng dâng lên, chảy tới tận chân Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lúc, quay đầu nhìn thiếu nữ yên tĩnh bên cạnh. Nó sợ hãi đến mức này chắc không phải là do chúng ta chứ? Cố Tịch cũng ngẩn ra một chút, rồi nhíu mày lắc đầu, có vẻ hơi lưỡng lự. Lần trước khi ta đến nó không sợ hãi như vậy, còn chả hỏi ta khi ta đứng trước cửa. Cố Tịch hơi do dự, nhìn thiếu niên bên cạnh một chút. Chẳng lẽ nó sợ ngươi? Cố Bạch Thủy lắc đầu, ý nói mình cũng không rõ. Tuy nhiên, chuyện này rất dễ kiểm tra, nên thiếu niên bước chân tiến về phía căn phòng nơi Mưa Hàng Tiểu Tăng đang đứng. Tiểu Tăng vẫn đứng yên tại cửa, không nhúc nhích, ánh mắt lơ đả, thân thể run rẩy. Cố Bạch Thủy đi đến trước mặt Tiểu Tăng, rồi thử thăm dò, đưa tay phải ra. Nếu Tiểu Tăng sợ mình thì chắc chắn sẽ có phản ứng mạnh mẽ. Tuy nhiên, trái với dự đoán, Tiểu Tăng chỉ giữ chặt cửa mà không hề phản ứng gì. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nhìn vào ánh mắt sợ hãi của Tiểu Tăng, dưới mắt của nó là thiếu nữ với vẻ mặt vô tội, nhưng phía sau nàng là cái chủ điện đen ngòm. Nó sợ Cố Tịch, hay là sợ thứ gì đó trong chủ điện? Nếu như theo lời Cố Tịch giải thích, thì lần trước nàng đến đây, Tiểu Tăng đâu có sợ hãi như vậy. Điều này cho thấy Tiểu Tăng đang sợ hãi cái gì đó trong chủ điện. Và trong thời gian này, có thể trong chủ điện của chùa miếu đã xảy ra biến động. Có thể là có thứ gì đó đột ngột xuất hiện khiến Tiểu Tăng cảm nhận được nguy hiểm. Cố Bạch Thủy trầm ngâm một lát, nhìn thiếu nữ đang đứng ở giữa đường, trong lòng cảm thấy không yên, hắn vẫy tay gọi Cố Tịch tới gần một chút. Cố Tịch nhún vai, bước chậm lại và tiến tới gần. Tiểu Tăng vẫn không thay đổi ánh mắt, cứ nhìn chằm chằm vào chủ điện sâu thẳm. Vẻ sợ hãi càng lúc càng dày đặc, thậm chí có dấu hiệu của sự mất tinh thần. Con này có một linh đăng nhỏ trên cổ, gọi là chiêu mưa linh. Cố Tịch lúc này mới lên tiếng. Nếu mưa lấy linh đăng đó ra, nó sẽ rút vào bên trong linh đăng. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một chút, rồi theo lời Cố Tịch nhẹ nhàng hái linh đăng trên cổ Tiểu Tăng. Quả nhiên ngay khi hắn tháo linh đăng ra, Tiểu Tăng liền biến thành một làn khói xanh rồi tiến vào trong linh đăng. Cố Bạch Thủy từ cửa phòng đi xuống, cầm lấy linh đăng trong tay, hỏi, cái đồ này làm được cái gì? Có thể chiêu mưa. Cố Tịch đáp, chỉ cần ở nơi có mây, linh đăng này có thể gọi mưa, cũng khá tiện lợi như một món pháp khí. Cố Bạch Thủy bỏ linh đăng vào tay áo, ngẩng đầu nhìn về phía sâu trong chủ điện, nơi tối tăm mờ mịt, mơ hồ như có cái gì đó đang chuyển động. Cố Bạch Thủy nhíu mày, nói, hình như trong đó đang xảy ra chuyện gì đó bất thường. Cửu vĩ hồ. Cố Tịch không chắc lắm, nhưng trong chủ điện, con cửu vĩ hồ ấy trời sinh lười biếng, làm sao có thể khiến Tiểu Tăng sợ đến mức đó. Cố Bạch Thủy suy nghĩ một lát, lại hỏi, vậy con Bách Mục Quỷ đâu? Có phải nó quay lại trong chủ điện không? Rất khó có khả năng, Cố Tịch lắc đầu. Đừng nói nó hiện giờ mới có 99 con mắt, cho dù nó có đủ 100 con mắt đi nữa, cũng chỉ là đại quỷ cùng cửu vĩ hồ cùng cấp bậc, thậm chí còn không bằng cửu vĩ hồ nữa. Cửu vĩ hồ là trong đám bách quỷ, huyết thống thuần chủng nhất, là đại quỷ mạnh nhất. Ngoài trừ con trắng và đen, các đại quỷ khác đều thấp hơn nó một bậc. Vậy chuyện này thật kỳ quái. Cố Bạch Thủy nhíu mày, đột nhiên ngừng lại, rồi hỏi, liệu có phải là đồ vật từ khu khác tán loạn ra ngoài rồi vào thành Tây? Cố Tịch ngẩn người rồi nhíu mày, nhẹ gật đầu, cũng không phải là không thể, nhưng những đồ vật đó ở thành Đông thì không thể xuyên qua thành Nam và thành Bắc. Nhưng nếu là những thứ từ thành Nam và thành Bắc, Cố Tịch dừng một chút, nhìn vào sâu trong chùa miếu, rồi nhẹ nhàng nháy mắt, thì Tiểu Tăng hẳn sẽ bị dọa chết ngay lập tức. Đi qua nhìn một chút chăng, thật sự cần thiết sao? Nếu ở đâu đó là thứ thuộc về thành Bắc hoặc thành Nam thì sao? Ta nghĩ không phải, Cố Tịch giải thích. Thông thường mà nói, những thứ thuộc về thành Bắc hay thành Nam sẽ không tùy tiện rời khỏi lãnh địa của mình. Nếu một trong hai thứ ấy xuất hiện ở đây, e rằng chúng ta có muốn chạy cũng không kịp. Nghe vậy, Cố Bạch Thủy không nói thêm gì, chỉ lặng lẽ nhìn về phía sâu trong chùa miếu, ánh mắt như muốn xuyên thấu màn đêm mà nhìn rõ mọi thứ. Khi Cố Tịch vừa xoay người, Cố Bạch Thủy cúi đầu, lặng lẽ sờ vào một vật hình tròn giấu trong cổ áo, ánh mắt dần trở nên kỳ lạ. Con đường rộng lớn, kéo dài hun hút, trong bóng tối mờ mịt, hai người trẻ tuổi chậm rãi tiến sâu hơn vào khu chùa miếu. Ngươi có cảm thấy Trường An thành này trông giống một nơi nào đó không? Đi phía trước, Cố Tịch đột nhiên lên tiếng, như thể nhớ ra điều gì. Cố Bạch Thủy khẽ cau mày, nhìn thiếu nữ trước mặt, trầm tư đáp, địa ngục, như một địa ngục đầy dãy quỷ quái sao, quả thực có chút giống. Cố Tịch khẽ gật đầu, im lặng một lúc rồi nói thêm, nhưng trong địa ngục, những ngôi chùa tu Phật khiến ta cảm thấy có chút kỳ lạ, có chút không hài hòa. Cố Bạch Thủy hỏi, không phải? Cố Tịch lắc đầu, mà là có chút quen thuộc. Quen thuộc? Cố Bạch Thủy thoáng sững sờ. Cố Tịch khẽ thở dài, ánh mắt mơ hồ nói, ta luôn cảm thấy bố cục của Trường An thành này có vấn đề, vị trí của các chùa miếu cũng không hợp lý. Cố Bạch Thủy khựng lại, hắn hiểu Cố Tịch đang muốn nói đến điều gì. Theo quan sát hiện tại, các ngôi chùa lớn ở thành Tây và thành Bắc đều nằm ở trung tâm khu vực của mình, hai ngôi chùa còn lại cũng có vị trí tương tự, nhưng kiểu bố trí này có ý nghĩa gì, chính hắn vẫn chưa nghĩ ra. Ngươi có nghĩ tại sao tất cả các ngôi chùa trong Trường An thành đều nằm ở trung tâm khu vực của mình không? Cố Tịch nghiêng đầu hỏi. Cố Bạch Thủy lặng lẽ lắc đầu. Cố Tịch trầm tư rồi nói, ta cảm thấy bốn ngôi chùa này giống như bốn chiếc đinh đóng chặt vào những điểm trọng yếu nhất của Trường An thành. Bọn chúng không chỉ đơn thuần là nơi thờ cúng Phật hay quỷ thần, mà có lẽ còn đang trấn giữ một thứ gì đó. Trấn giữ? Cố Bạch Thủy nhíu mày. Cố Tịch nhìn xuống những phiến đá dưới chân, nhẹ giọng nói, bốn ngôi chùa ở trung tâm, bất kể chúng ta xét theo khu vực nào, vị trí của chúng đều mang tính đối xứng. Nếu có điều gì xảy ra ở một trong những nơi ấy, thì các sinh vật và vật thể trong chùa có thể ngay lập tức hành động để ngăn chặn. Nhưng ta vẫn chưa rõ, rốt cuộc trong thành này đang phong ấn thứ gì mà cần đến chúng để trấn giữ. Cố Bạch Thủy nghe vậy, toàn thân bất giác căng cứng. Hắn đột nhiên hiểu ra mục đích của bốn tòa chùa miếu. Những tòa chùa miếu này, đúng như lời Cố Tịch đã nói, nằm ở vị trí trung tâm, sau đó mỗi cửa hàng trong Trường An thành đều có một tòa chùa miếu canh giữ. Trong các phòng, có những di cốt đen xương đỏ, cũng có những hài cốt của những người xuyên Việt từng được thần tú đại đế thanh tẩy. Nếu như bốn tòa chùa miếu này dùng để phong ấn và trấn áp những phấn hồng khô lâu và linh hồn của những người xuyên Việt đã chết, thì tất cả dường như đã rõ. Nhưng vì sao lại như vậy? Tại sao thần tú đại đế sau khi chết lại phải để lại phương pháp để những vật tay ếch này canh giữ thi thể người xuyên Việt và hồng ma quái vật? Liệu có phải vì hồng ma quái vật sẽ làm sát chết sống lại, hay là có ai đó sẽ vào thành trộm đi những bộ xương và da này? Người nói cảm thấy Trường An thành quen thuộc. Cố Bạch Thủy đột nhiên lên tiếng hỏi, là nơi nào quen thuộc? Cố Tịch im lặng một lát, mí môi rồi nói, ta cảm thấy chủ nhân của đạo trường này có chút quen thuộc. Chủ nhân? Cố Bạch Thủy nhớn mắt, lẽ nào là thần tú đại đế, Phật và quỷ giao hòa, ngự trị trong địa ngục, tài năng vô biên, lại làm bạn với yêu quái? Cố Tịch quay đầu hỏi, ngươi không cảm thấy thần rất giống một người trong truyền thuyết sao? Hoặc là nói, giống một vị Bồ Tát địa ngục còn có đức Phật hơn cả Phật Đà? Cố Bạch Thủy dừng lại, không nói gì, chỉ nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Cố Tịch. Cố Tịch nghiêng đầu, môi nhẹ khép lại, là Địa Tạng Vương Bồ Tát. Vị Bồ Tát ấy đã thề rằng, nếu không giải thoát hết quỷ mị và tà vật trong địa ngục thì sẽ không thành Phật. Cố Bạch Thủy hít mắt lại, im lặng không trả lời. Cố Tịch tiếp tục nói, theo truyền thuyết, Địa Tạng Vương Bồ Tát thực ra đã sớm siêu thoát cảnh giới Phật Đà, nhưng vì đã hạ lời thề quá lớn nên đành phải hiện thân Bồ Tát. Thần đã lập lời thề sẽ siêu độ tất cả quỷ mị và tà vật trong địa ngục, chỉ khi nào công đức viên mãn mới có thể thành tựu quả Phật. Vì thế Địa Tạng Vương suốt đời sống trong địa ngục, giữ vững Đức Phật và làm bạn với quỷ đế và diêm vương trong địa phủ. Địa Tạng Vương không chỉ muốn tiêu diệt quỷ và yêu, mà là muốn đối mặt với một thứ mà không thể nói rõ hay mô tả được. Đó là những tội ác và nghiệp chướng. Ta không biết chủ nhân của đạo trường này đang trấn áp hay đối phó với cái gì, nhưng dường như rất giống với Địa Tạng Vương. Cố Bạch Thủy dừng lại một chút, ngón tay hơi khựng lại vì hắn đã biết chủ nhân của đạo trường này đang đối mặt với cái gì. Hắn cũng mơ hồ đoán ra được bức tranh tổng thể của câu chuyện. Thần Tú Đại Đế, người đã thống trị thời kỳ hòa bình của nhân tộc, đã từng chứng kiến một đám linh hồn kỳ lạ từ một thế giới khác rơi xuống đại lục. Họ là những người xuyên Việt, và đối với Thần Tú Đại Đế, họ là những kẻ xâm nhập giống như ma quái từ địa ngục đến, khiến Thần Tú Đại Đế cảm thấy bất an. Thế giới này đang bị bệnh, khi số lượng quỷ ngày càng nhiều, thế giới này cũng sẽ từ từ biến thành địa ngục. Vì vậy, Thần Tú Đại Đế nghĩ cách để chữa bệnh cho thế giới này. Hắn đã xây dựng 4 ngôi chùa miếu trong đạo trường tại Trường An Thành, nghiên cứu về địa phủ và luân hồi. Đồng thời, hắn cũng giải phẫu những linh hồn kỳ lạ và các hồng ma quái vật bên cạnh chúng. Vị đế tôn của nhân tộc này đã phát ra một hoài bão lớn lao. Địa ngục chưa xong, thế không thành Phật. Nhưng cuối cùng, Thần Tú Đại Đế thất bại, có thể là vì chết trong tay một đại đế thần bí, mục nát. Từ đó, đạo trường của Thần Tú Đại Đế trở thành một vùng đất thí nghiệm, không có điểm cuối. Người xuyên Việt là những con quỷ trong lòng Thần Tú Đại Đế. Và địa ngục chưa xong chính là những niệm tưởng của Thần Tú Đại Đế về việc tiêu diệt những người xuyên Việt. Một niệm chưa hoàn thành, một niệm không có điểm cuối. Khoảng một nén hương sau, Cố Tịch và Cố Bạch Thủy đã tới gần chủ điện của Bách Quỷ Chùa Miếu. Trước cửa chủ điện là một quảng trường rộng lớn bằng đá đen, trống rỗng. Tuy nhiên cả Cố Bạch Thủy và Cố Tịch đều đứng ngoài quảng trường, giấu mình trong một căn phòng dưới mái hiên. Họ im lặng, nín thở, cố gắng không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Bởi vì ngay trên quảng trường và cửa chủ điện, hai con quái vật khổng lồ đang đánh nhau. Một trong những con quái vật này chính là cửu vĩ yêu hồ mà Cố Tịch đã nhắc tới trước đó. Nó là một con hồ ly lớn có bộ lông vàng óng, với 9 cái đầu và một cái đuôi lớn vung vẩy trong không trung, điên cuồng dãy giụa. Cửu vĩ yêu hồ thật sự có hình dáng giống người, nhưng gương mặt của nàng tinh xảo và hoàn mỹ đến mức yêu dị, thậm chí còn đẹp hơn nhiều so với những gì phàm nhân có thể tưởng tượng. Tuy nhiên lúc này gương mặt đó đã biến dạng dữ tợn, khóe miệng chảy ra dòng máu đỏ. Cửu vĩ yêu hồ lúc này đang bị một con quái vật khác còn to lớn hơn, có màu đen, quấn chặt lấy thân thể, bị treo lủng lẳng trên xà nhà của đại điện. Đó là một con quái vật có toàn thân phủ đầy mắt, trông giống như một đám bùn nhão màu đen. Quái vật này dùng toàn bộ sức lực để quấn lấy cửu vĩ yêu hồ, từng chút một nuốt chửng bộ lông của nàng. 100 con mắt trong cơ thể quái vật này tràn ngập tham lam và hung ác, cùng lúc trở nên ngày càng đậm đặc. Không phải bảo là bách mục quỷ không thể đánh lại cửu vĩ yêu hồ sao? Cố Bạch Thủy quay đầu hỏi. Cố Tịch nhíu mày đáp. Thông thường là như vậy, nhưng cũng có thể con bách mục quỷ đã ăn phải một con mắt đặc biệt mạnh mẽ, nên giờ nó mới trở nên lợi hại như vậy. Con mắt đặc biệt, Cố Bạch Thủy sửng sốt một chút, quay lại nhìn vào trán của con bách mục quỷ. Ở đó, rõ ràng có một con mắt dựng thẳng, trắng như ngọc, nhìn rất yêu dị và thanh thoát. Cố Bạch Thủy nhận ra con mắt này rất quen thuộc, trầm mặc hồi lâu, cuối cùng bất đắc dĩ thở dài. Không hổ là ngươi, nhị sư huynh. Bách mục quỷ và cửu vĩ yêu hồ đang vật lộn với nhau, chúng dính chặt vào nhau trên sàn nhà, quấn lấy nhau không rời. 9 cái đôi màu vàng kim của cửu vĩ yêu hồ quấn chặt lấy lớp bùn đen này nhụa, còn thân hình bách mục quỷ phủ đầy dịch nhờn dơ bẩn, khiến phần lớn sức lực của cửu vĩ yêu hồ bị giảm bớt. Các xúc tu của bách mục quỷ giống như những con mãng xà khổng lồ, luôn giữ chặt cửu vĩ yêu hồ, không để nó thoát ra khỏi xà nhà. Nước bùn có mùi hôi và tính ăn mòn rơi xuống lông của cửu vĩ yêu hồ, tạo ra tiếng xì xì kỳ quái. Cửu vĩ yêu hồ dãy giụa, thân thể khổng lồ quằn quại, khiến cho xà nhà cũng bắt đầu rung chuyển. Móng vuốt của nó vướng vào trong nước bùn, răng nanh của nó lộ ra ngoài, nhưng không thể làm gì được bách mục quỷ, một con quái vật dày da và thịt béo. Bách mục quỷ ẩn mình trong bóng tối trên xà nhà, dùng hơn 10 xúc tu quấn chặt cửu vĩ yêu hồ, tạo thành một cái bánh trưng treo lơ lửng giữa không trung. Bách mục quỷ là một thợ săn rất cẩn thận và kiên nhẫn. Dù đã chiếm ưu thế trong cuộc đấu này, nó vẫn không cho cửu vĩ yêu hồ bất kỳ cơ hội nào phản công. Bách mục quỷ giữ đầu lâu mình nấp trên xà nhà, không dám lại gần mặt yêu dị của con hồ ly dưới xà nhà. Nó muốn từ từ dùng xúc tu nghiền nát toàn bộ xương cốt của cửu vĩ yêu hồ và nuốt chậm chạp từng chút da thịt của nó. Khi con hồ ly này bị ép thành thịt nát, bách mục quỷ sẽ tận hưởng chiến lợi phẩm của mình. Hai con đại quỷ vẫn bị ngăn cách bởi xúc tu và xà nhà, duy trì một khoảng cách kỳ lạ. Một con đang điên cuồng dãy giụa, một con thì âm thầm chờ đợi con mồi chết đi. Tuy nhiên trong lúc hai con đại quỷ đấu đá, chúng không chú ý đến một góc khuất nơi đó, nơi có hai người trẻ tuổi đang âm thầm mưu đồ. Bách mục quỷ không biết ăn thứ gì, quỷ khí phóng đại, ngay cả cửu vĩ yêu hồ cũng sắp bị nó quấn lấy. Cố Tịch nghĩ một lúc rồi lặng lẽ nháy mắt. Dù sao với chúng ta mà nói cũng là cơ hội tốt, hai con đại quỷ nếu lưỡng bại câu thương, chúng ta có thể thu lợi từ đó. Kỳ thực, dù là cửu vĩ yêu hồ hay bách mục quỷ với 100 con mắt, cả hai đều không phải là đối thủ mà Cố Tịch và Cố Bạch Thủy, hai tu sĩ tiên đài cảnh có thể đối phó. Hai con đại quỷ đấu với nhau sinh tử, đối với họ mà nói rõ ràng là chuyện tốt. Tuy nhiên, tình hình hiện tại không mấy lạc quan. Cửu vĩ yêu hồ rõ ràng đang ở thế yếu, nếu không cứu giúp, chẳng mấy chốc bách mục quỷ sẽ ăn thịt nó và họ cũng chẳng còn cơ hội để thu lợi. Chúng ta phải tìm cách giúp con hồ ly, chí ít là không để bách mục quỷ dễ dàng thắng như vậy. Cố Tịch suy nghĩ một chút rồi quyết định lấy một pháp khí từ trong ống tay áo, định giúp đỡ con cửu vĩ yêu hồ đang bị áp chế thảm hại. Nhưng chưa kịp bước đi, tay áo của nàng đã bị một người trẻ tuổi bên cạnh kéo lại. Cố Tịch sửng sốt một chút, quay đầu nghi hoặc nhìn hắn. Chờ một chút, Cố Bách Thủy lại lắc đầu, ánh mắt liếc qua quảng trường, nhìn con cửu vĩ hồ đang dãy giụa, sắc mặt có chút khó nói thành lời. Cố Tịch không hiểu, hỏi, chờ một chút, đợi thêm con hồ ly kia mà nó đã không còn mạng rồi, không đến mức, Cố Bạch Thủy nói, cửu vĩ hồ nếu chỉ có bấy nhiêu khả năng thì làm sao có thể chiếm cứ chùa miếu chủ điện suốt nhiều năm như vậy. Trước cứ đợi thêm một chút, thực ra khi Cố Bạch Thủy đến gần quảng trường, hắn đã dự đoán được tình hình của hai con đại quỷ. Một mặt, đồng tử trong mắt hắn đã bắt đầu tỏa sáng, cả cơ thể nóng lên. Khi ánh mắt của Cố Bạch Thủy mông lung, ý thức của hắn đã lạc vào trong không gian của chùa miếu, quan sát mọi thứ xung quanh. Trước khi Cố Tịch và Cố Bạch Thủy tiến đến gần quảng trường, cửu vĩ hồ vốn không có biểu hiện hoảng loạn như bây giờ. Dù bị bách mục quỷ áp chế, khí tức trong cơ thể cửu vĩ hồ vẫn vững vàng ổn định. Ánh mắt hồ ly thi thoảng lại lộ ra một tia dữ tợn và hung ác. Nó vẫn đang chờ thời cơ, tích lũy sức lực, mong chờ một khoảnh khắc có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng khi hai người tiến lại gần quảng trường, cửu vĩ hồ đột nhiên run lên, Cố Tình giả vờ yếu đuối và nguy hiểm, như thể sắp chết đến nơi. Bách mục quỷ vì giác quan kém, không hề nhận ra Cố Tịch và Cố Bạch Thủy. Nhưng con hồ ly già ranh này chắc chắn sẽ nhận ra ngay sự xuất hiện của hai người. Trời sinh, nó là một loài giảo hoạt, trong khoảnh khắc đã hiểu ra tình hình hiện tại. Cửu vĩ hồ không thể chịu đựng việc bị ngoại nhân nhìn xem cuộc chiến giữa mình và bách mục quỷ. Nó muốn dẫn dụ hai người kia giúp nó đánh bách mục quỷ. Sau khi giải quyết được bách mục quỷ, nó sẽ có sức lực để xử lý hai tu sĩ yếu ớt này sau. Chiêu, bọ ngựa bắt ve, hoàng tước tại hậu là chiến lược mà nó học được từ những tu sĩ nhân tộc. Nó rất tự tin vào mưu lược và diễn xuất của mình, tin rằng hai tu sĩ không hiểu gì sẽ mắc lừa. Nhưng cửu vĩ hồ đâu có ngờ rằng trên bầu trời đêm có một đôi mắt đã từ lâu chăm chú theo dõi bọn chúng. Cố Bạch Thủy lạnh lùng nhìn con hồ ly diễn kịch, thuận tay ngăn chặn chú ý của tiểu thư, người mà suýt chút nữa đã bị mắc lừa. Vì vậy, khi bách mục quỷ càng lúc càng dùng sức để quấn chặt con cửu vĩ hồ, nó vẫn không thấy được sự giúp đỡ mà mình đã hy vọng. Xương ngực của nó bắt đầu run rẩy, vết rách trên cơ thể đau nhói, cảm giác thiếu dưỡng khí lan truyền khắp người. Lúc này, cửu vĩ hồ bắt đầu hoảng loạn, những chiếc đuôi sau lưng nó bắt đầu vung lên điên cuồng. Những chiếc đuôi mềm mại trước đây giờ trở nên cứng như kim và sắc bén hơn bao giờ hết. Cửu vĩ hồ giống như một con mèo đột nhiên xù lông, dùng toàn bộ lông tóc đâm vào thân thể bùn nhão của bách mục quỷ. 100 con mắt bên trong đồng thời hiện lên một tia đau đớn, nhưng ngay sau đó lại bị sự cứng rắn và tàn nhẫn che giấu. Bách mục quỷ không phát hiện ra có hai người ngoại nhân với mục đích khó dò trong chùa miếu này. Nó chỉ cảm thấy con hồ ly trong ngực mình sắp chết nên mới điên cuồng phản công, dãy giụa. Vì thế, bách mục quỷ rất hưng phấn để mặc cho lông tóc của cửu vĩ hồ đâm vào thân thể mình, vẫn quyết tâm nghiền nát con hồ ly này, tận diệt sinh cơ của nó. Trong mắt cửu vĩ hồ, sự bối rối và sợ hãi ngày càng rõ rệt. Nó mở rộng miệng, phát ra tiếng tê minh quái dị giống như trẻ nhỏ. Tiếng tê minh lọt vào tai chủ cửa đại điện của bách mục quỷ, khiến nó hoảng hốt, xúc tu hơi bung lỏng. Quảng trường bên ngoài, hai người trẻ tuổi sắc mặt trắng nhợt, trong đầu như bị kim đâm vào, cảm thấy đau nhói. Cửu vĩ hồ thấy vậy, đáy mắt thoáng qua một tia vui mừng, thân thể uốn éo, định dùng sức để thoát khỏi sự trói buộc của bách mục quỷ. Nhưng nó lại phát hiện một khối bùn đen ngăn trước mặt. Bách mục quỷ với đôi mắt đầy tinh đỏ điên cuồng nhúc nhích, dùng cánh tay tráng kiện gắt gao nhét vào cổ họng cửu vĩ hồ. Tiếng tê minh lập tức im bặt. Cửu vĩ hồ bị nhồi đầy nước bùn trong miệng, mất đi cơ hội để cảnh báo cho bách mục quỷ, ánh mắt đầy sự không cam lòng và tuyệt vọng. Cứ như vậy, thân thể bách mục quỷ, mặc dù bị lông tóc cửu vĩ hồ đâm vào đầy máu đen, nhưng xúc tu của nó dần dần rút lại, cuối cùng nghiền nát xương cốt của cửu vĩ hồ, bị cửu vĩ hồ thi thể mềm yếu rơi xuống đất. Chủ cửa đại điện, đoàn bùn đen mơ hồ không rõ của bách mục quỷ dần dần từ trên xà nhà rủ xuống, miệng rộng đen xí mở ra nuốt lấy con hồ ly cửu vĩ hồ vô lực. Tại quảng trường dưới mái hiên, Cố Tịch nhíu mày nhìn về phía Cố Bạch Thủy. Cố Bạch Thủy vẫn im lặng, chỉ giữ nguyên tư thế im lặng. Trong đáy mắt hắn, thi thể cửu vĩ hồ tụ tập hào quang màu u lam, ngưng tụ tại yết hầu rồi lặng lẽ rơi vào bùn đen. Trong bóng đêm mờ mờ, một đầu của bách mục quỷ dần dần rũ xuống từ mái hiên. Ở dưới sàn đại điện, Cửu vĩ yêu hồ nằm co quắp trên một phiến đá, thân thể mềm nhũn như một đống thịt nát, không còn sức chống đỡ, giống như một bãi xác không còn xương cốt. Bách Ngục Quỳ mở miệng rộng, mắt nó ánh lên sự mừng rỡ và tham lam. Nó thậm chí tưởng tượng đến việc sau khi nuốt được cửu vĩ yêu hồ sẽ tìm cơ hội ăn luôn hai con đại quỷ đen trắng kia. Sau khi lấy được chìa khóa của Bách Quỷ chùa miếu, có lẽ nó sẽ có cách xâm nhập vào hoàng thành và tìm thấy mộ của đế. Từ đó, nó có thể chiếm được truyền thừa của thần tú đại đế, nuốt lấy đế thi, ăn sạch tất cả sinh linh và tử vật trong Trường An. Cuối cùng, nó sẽ trở thành quỷ đế duy nhất trên thế giới, thống trị thiên địa, một sự vinh quang vô tận khiến người ta mê mẩn. Tất cả con mắt trên thân Bách Mục Quỷ đều mở ra, khép lại liên tục, trên mặt nó hiện rõ sự hưng phấn và tham lam. Tuy nhiên, khi nó đang tiến lại gần con cửu vĩ yêu hồ đã chết, nó bất ngờ thấy con hồ ly này. Mặc dù thân thể đã vỡ vụn, không còn xương cốt, nhưng kỳ lạ thay nó vẫn nâng đầu lên, mở miệng về phía Bách Mục Quỷ. Dù thân thể đã thành bùn nhão, con hồ ly vẫn ngậm cao cổ, miệng mở rộng để lộ ra ít hầu đen nhánh. Đột nhiên, một tia hào quang u lam lóe lên trong chùa miếu rồi biến mất, nhanh đến mức không ai kịp nhìn thấy rõ. Và ngay lúc đó, đầu của Bách Mục Quỷ bị chặt đứt một cách dễ dàng rơi xuống đất. Đông, tiếng bùn nhão rơi xuống mặt đất, thi thể tách rời. Bách Mục Quỷ chết. Trước khi chết, nó còn đang chìm đắm trong những ảo tưởng của mình, chưa kịp phản ứng lại đã mất mạng trong mơ hồ. Cửu vĩ yêu hồ, dù đã bị nghiền nát toàn thân xương cốt, cũng vẫn cúi đầu xuống, mắt dần dần mờ đi, ánh sáng trong con người ngày càng yếu ớt. Nó đã trở thành một con hồ ly nửa sống nửa chết, quỷ khí tán loạn khắp người. Chùa miếu lặng im một lát, rồi hai tiếng bước chân nhỏ dần dần vang lên. Đầu của cửu vĩ yêu hồ nằm trên mặt đất, ánh mắt mơ hồ, con người của nó nhìn thấy bóng dáng hai người trẻ tuổi gầy gò. Cố Bạch Thủy bước vào quảng trường, ngẩng đầu lên nhìn, thấy một thanh kiếm dài màu xanh lam chỉ lộ ra tay cầm từ trong xà nhà. Hắn nhẹ nhàng nhíu mày, chính thanh kiếm này đã chặt đứt đầu Bách Mục Quỷ, không có chút khả năng phản kháng nào, giống như một tờ giấy yếu ớt bị xé rách. Thanh kiếm này sắc bén đến mức khó tin, sau khi cắt đứt đầu Bách Mục Quỷ, toàn bộ thân kiếm giống như đâm vào đậu hũ, xuyên qua chủ điện xà nhà. Đó cũng là thanh kiếm mà cửu vĩ yêu hồ giấu trong cổ họng, đòn sát thủ cuối cùng của nó. Cố Tịch đi theo sau Cố Bạch Thủy đến thềm đá, bước chân của nàng dừng lại bên cạnh Bách Mục Quỷ, nhìn xuống bãi bùn dưới chân, có chút ghét bỏ lắc đầu. Mỗi một con quỷ dạo đêm đều có một pháp khí rất lợi hại từ thời viễn cổ. Những pháp khí này thường do đại đế chế tạo, và quỷ vật càng mạnh mẽ thì pháp khí do chúng tạo ra càng mạnh. Thanh kiếm chém đứt đầu Bách Mục Quỷ được gọi là mỏng kiếm, có màu xanh lam u ám, mỏng như cánh ve và sắc bén đến mức cực điểm. Không nghi ngờ gì nữa, thanh kiếm này là một trong những pháp khí quý giá nhất của bọn quỷ dạo đêm. Tuy vậy, khi nhìn thấy bóng lưng của thiếu niên đang bò trên xà nhà, Cố Tịch vẫn thở dài, từ bỏ việc lấy pháp khí của cửu vĩ hồ. Nàng buộc phải lựa chọn lấy pháp khí của Bách Mục Quỷ, nhưng chỉ vì bãi bùn nhão dưới chân mà nàng cảm thấy hơi khó xử. Không biết phải giấu thi thể ở đâu, trong chùa miếu. Mọi thứ hoàn toàn yên tĩnh, một con hồ ly đã chết. Ánh lửa trong chủ điện bắt đầu chập chờn. Cố Bạch Thủy ngồi trên xà nhà, nắm chặt chuôi kiếm lạnh buốt, rút thanh kiếm u lam ra từ trên xà nhà. Thực ra, hắn rất thích kiếm, từ nhỏ đã có ý muốn trở thành một kiếm tu. Đặc biệt là một lần nhìn đại sư huynh cầm kiếm gỗ đánh nhị sư huynh từ trên núi xuống dưới, khiến Cố Bạch Thủy càng thêm tin chắc vào con đường tu hành của mình. Thanh kiếm này thật sự rất hợp với sở thích của hắn. Đối với một kiếm tu, kiếm sắc bén là yếu tố quan trọng để chặt đứt mọi chướng ngại trên con đường tu luyện. Cố Bạch Thủy cất thanh mỏng kiếm vào, ánh mắt nhìn xuống xài nhà, nơi có bóng dáng thiếu nữ trong áo đen đang tìm kiếm trong bùn nhão. Cố Tịch cầm một cây côn gỗ, lật qua lật lại thi thể của Bách Mục Quỷ. Thi thể của Bách Mục Quỷ có cảm giác rất quái dị, khiến người ta có cảm giác không thoải mái. Vì thế, Cố Tịch tìm kiếm rất lâu mới tìm thấy một chiếc tiểu đỉnh dơ bẩn dưới thi thể trong bùn nhão. Cố Tịch dùng côn gỗ đâm chiếc tiểu đỉnh lên từ trong bùn, đặt nó lên trên phiến đá trong quảng trường. Dưới ánh trăng mờ mờ, chiếc tiểu đỉnh dần dần ổn định, ba chân của nó chạm đất, miệng đỉnh hướng lên trên. Cố Tịch nhíu mày, không phải vì chiếc tiểu đỉnh dính đầy bùn, mà vì nàng phát hiện trong miệng đỉnh hình như có một vật kỳ quái, một viên cầu tròn. Cố Tịch bước thêm một bước, ánh mắt rơi vào trong miệng đỉnh, nhìn rõ vật bên trong. Đó là một con mắt, một viên nhãn cầu hai mặt màu trắng, dựng thẳng lên. Điều càng kỳ quái là viên mắt đó dính chặt vào vách đỉnh, như thể có bản năng sống, không thể tách rời. Tiểu đỉnh dưới ánh mắt của Cố Tịch nhanh chóng rỉ sét và vỡ nát. Ban đầu nắp đỉnh bóng láng, trong một thời gian ngắn đã trở nên rỉ sét, pha tạp và yếu ớt, không thể chịu nổi. Ngược lại, quả nhãn cầu bên trong lại càng ngày càng sáng và mơ hồ có dấu hiệu hoạt động. Cố Tịch nhíu mày, không rõ miệng đỉnh chứa ánh mắt đó là gì, nhưng rất rõ ràng miệng tiểu đỉnh này đã mất đi linh tính vốn có, bị ánh mắt ăn mòn và biến thành một pháp bảo không còn giá trị. Trên bầu trời đêm, mây đen dần dần tan đi, ánh trăng sáng chiếu xuống trong chùa miếu. Thanh y thiếu niên ngồi trên xài nhà cũng chú ý tới tình hình của chiếc tiểu đình. Hắn nhìn thấy ánh mắt trong miệng đình, đồng thời cũng nhìn thấy thiếu nữ kia chậm rãi cúi người, khoảng cách đến tiểu đình càng lúc càng gần. Cố Bạch Thủy nhìn bóng lưng gầy gò của Cố Tịch, dần dần nhíu mắt lại. Hắn biết quả nhãn cầu đó là gì, cũng hiểu rằng nó sẽ không gây ra nguy hiểm gì khi đã ăn no. Nhưng ngay sau đó, cơ thể Cố Bạch Thủy rung động mạnh, con ngươi của hắn co lại như châm điểm. Không phải vì tiểu đình, cũng không phải vì ánh mắt, mà là vì khi Cố Tịch cúi người xuống, hắn nhìn thấy một bóng đen mơ hồ xuất hiện ngay trước mặt Cố Tịch. Vật đó cách Cố Tịch chỉ hai bước xa, nhưng nàng không hề nhận ra sự hiện diện của nó. Cố Tịch cúi đầu trong khi vật kia ngẩng mặt lên, một khuôn mặt đen xì, màng đôi mắt xám tĩnh mịch nhìn chằm chằm vào thiếu niên trên xài nhà, rồi im lặng mở rộng miệng. Mặt đen xì, răng và lưỡi cũng đen kịt. Nó là một con quỷ đen, tên là Đại Quỷ. Cố Bạch Thủy sau khi đi đến quảng trường, tâm trí đã rời khỏi gương đồng. Vì vậy, hắn không nhận ra, ngay khi cửu vĩ yêu hồ chết, một con đại quỷ đen mở mắt, từ trong góc tối của chủ điện bay ra một cách vô thành vô thức. Đại quỷ này tên là Đen, nhưng lại là thánh nhân. Cố Bạch Thủy hít một hơi, tim chợt ngừng lại. Hắn trơ mắt nhìn con đại quỷ đen chậm rãi vươn móng vuốt, chụp vào cổ thiếu nữ đang cúi đầu, không có bất kỳ tiếng động nào. Cùng lúc đó, ngay sau thiếu niên trên xài nhà, một vòng sáng yếu ớt, màu trắng xanh, chậm rãi hiện ra từ bóng tối. Mồm miệng dữ tợn, mặt có vẻ lân phiến. Hắc bang của nó thu hút sự chú ý của con mồi, tạo cơ hội cho nó ra tay, tìm cách chụp vào thiếu niên không hề phòng bị phía sau. Đây là hành động ăn ý của chúng, cũng là cách thức thủ đoạn hiệu quả nhất. Bởi vì con quỷ này rất yếu, nên dù là đánh lén, cũng cần sự trợ giúp của con đại quỷ đen, quỷ trắng. Yếu đuối, trong đêm tối của Bách Quỷ, có hơn 20 con đại quỷ và hơn 80 con tiểu quỷ. Đại quỷ phần lớn tính cách tàn bạo và quái dị, chúng động thủ là ăn thịt người, rút ra lột gân. Tiểu quỷ tuy có tính cách khác nhau, nhưng trước mặt đại quỷ, chúng đều rất sợ hãi. Như thể có sự phân chia giai cấp rõ ràng. Trong số các đại quỷ, cửu vĩ yêu hồ đứng đầu, với huyết mạch thuần khiết và quỷ khí tinh thuần nhất. Ngoài ra, còn có những quỷ giống Bách Mục Quỷ, Trúc Âm và một số đại quỷ khác. Chúng đều thuộc vào nhóm thứ hai trong Bách Quỷ. Bọn chúng yếu thế hơn cửu vĩ yêu hồ, nhưng không cam chịu phải khuất phục dưới con hồ ly này. Vì vậy, bị đuổi ra khỏi chùa miếu, phải lang thang tại khu vực phía tây Trường An. Trên đường phố có những tiểu quỷ, nhưng trước mặt những đại quỷ này, chúng không có khả năng phản kháng. Thỉnh thoảng gặp nhau, đại quỷ sẽ nuốt chửng cả da lẫn xương của tiểu quỷ. Đây là lý do mà dù có hơn 100 con quỷ đi dạo đêm, sau nhiều năm, số lượng tiểu quỷ còn lại đã rất ít. Tuy nhiên, dù là đại quỷ, khi ra ngoài hành hành cũng phải cẩn thận và kiên rè, tránh để gặp phải những con quỷ đặc biệt trong Bách Quỷ Đêm. Hai con quỷ này chính là Trắng và Đen. Trắng và Đen là hai con quỷ duy nhất trong Bách Quỷ Đêm không ăn tiểu quỷ hay đại quỷ. Chúng không có nơi cư trú cố định, có thể xuất hiện ở bất cứ đâu và biến mất như thần linh. Mỗi khi Trắng và Đen xuất hiện ở Trường An Thành, khắp các con phố đều bao phủ trong một làn sương mù trắng xóa. Sương mù dày đặc đến mức chỉ có hai bóng quỷ đen và trắng lướt qua trên đường phố. Tất cả các đại quỷ trong thành khi nhìn thấy sương mù tràn ngập đều phải co rúm lại, sợ hãi và chạy vào trong phòng của mình, không dám ra ngoài. Dù là Bách Mục Quỷ hay bất kỳ đại quỷ nào khác đều phải làm như vậy. Cả cửu vĩ yêu hồ, mặc dù chiếm đóng chùa miếu, cũng phải đóng chặt cửa cho đến khi sương mù tan đi mới dám mở cửa ra. Trắng và Đen chuyên ăn các đại quỷ. Qua nhiều năm, hầu hết các đại quỷ trong Trường An đã bị nuốt chửng. Các huynh đệ của Bách Mục Quỷ, bao gồm Trúc Âm, cũng đều bị chúng nuốt sống. Trắng và Đen giống như những quan sát viên trong Bách Quỷ Đêm, chúng đứng trên cao, quan sát và giám sát tất cả các quỷ khác. Cố Tịch và Cố Bạch Thủy đã từng thảo luận về đặc điểm của hai con quỷ đặc biệt này. Khi Trắng và Đen xuất hiện, khu vực gần đó của Trường An sẽ bị bao phủ bởi một làn sương mù trắng dày đặc, lạnh lẽo thấu xương, che khuất bầu trời. Thứ hai, khi một trong hai con quỷ xuất hiện, con còn lại nhất định sẽ ở gần đó, nhưng chúng không bao giờ cách nhau quá 10 trượng. Cuối cùng, điểm quan trọng nhất là, nếu không có một thánh nhân hoặc cao hơn, tuyệt đối không nên đối mặt đơn độc với hai con quỷ này. Cố Bạch Thủy lúc ấy cũng có chút bối rối hỏi, nếu như Đen mạnh còn Trắng yếu, vậy tại sao không để Trắng ẩn nấp ở một nơi mà không ai tìm được, để cho Đen ra ngoài săn tìm? Cố Tịch đáp, mang theo nhược điểm chí mạng trên người chẳng phải là một lựa chọn tốt. Đen và Trắng thực ra không phải là hai quỷ độc lập, chúng giống như cùng một thể xác và linh hồn, luôn luôn dựa vào nhau, thiếu một thứ là không thể tồn tại. Linh hồn và nhục thể không thể tách rời, cho nên Đen và Trắng cũng không thể rời xa nhau. Nhục thể sau khi chết, linh hồn không có nơi trú ngụ, mà linh hồn sau khi chết, nhục thể cũng sẽ mục nát, đồng sinh cộng tử. Đó chính là mối quan hệ giữa Đen và Trắng. Cố Bạch Thủy hỏi, vậy nếu chúng ta gặp Đen và Trắng, phải làm sao để đối phó, hoặc là tự vệ? Cố Tịch trả lời, Đen chắc chắn sẽ tấn công trước, bởi vì nó sẽ cảm thấy mối đe dọa lớn nhất từ chúng ta. Còn Trắng thì luôn luôn ẩn nấp trong bóng tối, chờ thời cơ ra tay. Trừ khi nó cảm thấy đối thủ quá yếu, ngay cả Trắng cũng có thể tự mình giải quyết. thì mới để cho trắng ra tay đánh lén. Thiếu nữ kia thề thốt, nói rằng khi đen tấn công Cố Bạch Thủy, nàng sẽ nghĩ đủ mọi cách để tìm ra con trắng. Nàng hy vọng Cố Bạch Thủy có thể kéo dài thêm một lúc, không để đen ăn sống nuốt tươi mình. Tuy nhiên, Cố Bạch Thủy lại ngần ngại một lúc lâu, vì hắn cảm thấy con đen chưa chắc sẽ đến tìm mình. Nhưng lúc đó, hắn chẳng hề nghĩ tới, ngay cả con trắng cũng cho rằng mình là một mục tiêu dễ dàng, muốn từ phía sau tấn công mình. Chẳng lẽ mình yếu đến thế sao? Trên xà nhà, thiếu niên mặc thanh y lắc đầu, cổ tay khẽ đảo, thanh kiếm u lam liền lặng lẽ bổ về phía sau mình. Trong bóng tối, một tia kiếm mang màu xanh lam sắc bén lướt qua, mang theo một khí thế sắc bén không thể ngừng lại, cắt vào con bạch quỷ đang đánh lén. Con quái vật có vảy màu trắng giật mình, không kịp phản ứng, chỉ cảm thấy tay phải mình mát lạnh. Rồi một vật gì đó từ cổ tay đứt xuống, một móng vuốt dữ tợn từ xà nhà trong bóng tối rơi xuống, với lớp vảy cá trên lưng, máu trắng kỳ quái từ cổ tay bị chặt đứt chảy xuống. Bạch quỷ trong bóng tối hét lên một tiếng, rồi vội vàng rút lui. Cùng lúc đó, con hắc quỷ trong quảng trường vươn tay phải đen như mực, chộp lấy cổ thiếu nữ, là cái cổ trắng nõn lộ ra, móng vuốt sắc bén chỉ cách cổ nàng một đường. Nhưng sau đó, hắc quỷ đột nhiên cảm thấy một nỗi đau nhói, ánh mắt đen không một chút gợn sóng, thủ đoạn quái dị rủ xuống, móng vuốt đen xì giống như bị chặt đứt, nhưng lại không có bất kỳ phản ứng nào. Hắc quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, nhìn về phía thiếu niên cầm kiếm trên xà nhà. Tiếng thét thống khổ của bạch quỷ vang vọng khắp quảng trường và chùa miếu, nhưng Cố Bạch Thủy không chút do dự, rút cây trường kiếm màu xanh lam trong tay và đánh vào bóng tối phía sau lưng. Giết bạch quỷ, nếu không, cả hai người bọn họ đều phải chết. Trên quảng trường, hắc quỷ nhìn thấy, đáy mắt hiện lên một tia hung dữ, dữ dội và tàn nhẫn. Nó mở miệng rộng, định nhảy lên, vồ lấy thiếu niên trên xài nhà. Tuy nhiên, thân thể của nó chỉ nhẹ nhàng lung lay, hai bàn chân đen xí lại không thể động đậy. Hắc quỷ cúi đầu xuống, hai cây đinh trắng sáng xuyên sâu vào chân nó, cắm chặt xuống đất, khiến nó không thể cử động. Hắc quỷ kinh ngạc, sửng sốt một chút, dường như không ngờ mình lại bị ám toán một cách nhẹ nhàng như vậy. Nó cũng không thể lý giải được tại sao hai cây đinh trông như bình thường lại có thể xuyên qua làn da quỷ cứng rắn của nó mà không gây ra chút cảm giác đau đớn nào. Thiếu nữ cong người trước mặt, hoàn thành xong cú đánh lén, không ngẩng đầu lên, tay chân lanh lẹ lăn một vòng trên mặt đất. Sau đó nhanh như chớp, nàng chạy đến nơi xa, không quan tâm đến tiểu đình trên mặt đất, thậm chí không nhìn lấy một cái về phía hắc quỷ. Cố Tịch vỗ ngực, vừa đáp ý lại vừa hơi sợ hãi, tự lẩm bẩm: chết quan tài đinh, đây là vật quý giá nhất trên người ta, nuôi cái đồ dọa người kia cứ an ổn chờ chúng ta bắt lấy bạch quỷ đi. Trên xài nhà, Cố Bạch Thủy cầm kiếm thò người ra, hướng vào bóng tối đuổi theo con bạch quỷ đang hoảng loạn chạy trốn. Bên ngoài chùa miếu, Cố Tịch luống cuống tay chân lôi ra một tấm lưới đánh cá từ trong ống tay áo, không ngừng bước chân định cản đường Cố Bạch Thủy, hy vọng lần này sẽ tiêu diệt được bạch quỷ. Nhưng hai người trẻ tuổi không nhận ra rằng, trong khi họ đang thực hiện kế hoạch hoàn hảo của mình, con hắc quỷ bị đinh chặt tại chỗ đã từ từ ngẩng đầu lên, ánh mắt tĩnh mịch sáng lên một tia băng lãnh âm hàn. Sau một khắc, sương mù dày đặc bỗng nổi lên xung quanh, sương mù trắng xóa bao phủ lấy toàn bộ ngôi chùa yên tĩnh. Cố Bạch Thủy dừng lại, không còn thấy tung tích của bạch quỷ. Sương mù lạnh lẽo bao phủ khắp chùa miếu, khiến từng ngóc ngách trở nên hoang vắng. Thân hình bạch quỷ cũng biến mất trong làn sương mù đó. Cố Bạch Thủy từ trên sàn nhà nhảy xuống đất, và ngay lập tức nghe thấy tiếng bước chân dồn dập phía sau. Cố Tịch kéo theo một chiếc lười đánh cá lớn, loạng choạng trong cái lạnh buốt của sương mù lao tới. Quỷ đâu? Bạch quỷ đâu? Cố Tịch trên mặt lộ chút lo lắng, ánh mắt đảo quanh, nhưng không thấy bóng dáng của bất kỳ con quỷ nào. Cố Bạch Thủy yên lặng trong chốc lát, rồi lắc đầu. Vào khoảnh khắc sương mù bao phủ, thân hình bạch quỷ đã ẩn đi trong đó, không thể phân biệt được. Chính là vì sương trắng che giấu bạch quỷ, có lẽ đó chính là phương thức bảo vệ của hai con đại quỷ. Mỗi khi sương mù lan tới, không chỉ là một dấu hiệu, mà còn là cách để bạch quỷ có thể an toàn trốn tránh. Chỉ cần không tìm thấy bạch quỷ, hắc quỷ sẽ lợi dụng sương mù để tiêu diệt tất cả kẻ thù và con mồi. Nó sẽ ăn sống nuốt tươi, rút ra lột xương, khiến người ta kinh hoàng. Làn sương mù lạnh buốt lan tràn trong chùa miếu, từ từ thấm vào trong cơ thể hai người trẻ tuổi, khiến họ cảm thấy giá rét thấu xương. Bạch quỷ đã mất dấu, còn hắc quỷ đứng ở cửa ra vào quảng trường, nó không phát ra bất kỳ âm thanh nào. Nhưng ngay khi thấy cái bóng đen mờ mịt ấy, một cảm giác kinh hãi và bầu không khí ngột ngạt lập tức ập đến. Trong sương mù, hình dáng của nó giống như đang giật giật. Hắc quỷ cúi đầu xuống, nhìn chằm chằm vào hai chiếc đinh cắm dưới lòng bàn chân, rồi từ từ khom người xuống. Cố Tịch sắc mặt biến đổi, làn da trắng bệch, cảm nhận được mối nguy hiểm mà sương mù mang lại, dường như nó đang xâm nhập vào linh hồn của mình. Con hắc quỷ trên quảng trường, dù không có thân hình đồ sộ như bách mục quỷ hay cửu vĩ hồ, nhưng ngay khi nó xuất hiện, cả ngôi chùa miếu liền chìm vào im lặng. Mọi cánh cửa của các phòng thờ quỷ tượng ngoài chính điện đều đóng chặt. Những tiểu quỷ còn sống sót co mình dưới các linh bài, thân thể run rẩy không ngừng. Chúng bịt miệng lại bằng tay, không dám phát ra bất kỳ âm thanh nào. Cái bóng của cái chết bao trùm khiến Cố Tịch trở nên trầm mặc và tuyệt vọng. Cả hai đều là tu sĩ tiên đài cảnh, nhưng không có khả năng đối phó với con hắc quỷ này. Ngoài thành Nam Phật Thi và thành Bắc Quan Âm, hắc quỷ chính là sinh vật kinh khủng nhất trong thành. Lúc đầu nếu giết được bạch quỷ, đó sẽ là cơ hội duy nhất của họ. Nhưng giờ đây, sương mù bao phủ bốn phía, không còn chút sinh cơ nào. Điều duy nhất có thể an ủi họ là hắc quỷ lúc này chỉ có thể dùng cánh tay trái, trong lúc này nó không thể rút hai chiếc đinh cắm trên bàn chân. Nhưng điều làm người ta rùng mình là hắc quỷ đang cúi xuống, nắm lấy thi thể khổng lồ của bách mục quỷ. Sau đó bên ngoài chủ điện, tiếng nuốt chửng và tiếng nhấm nuốt cứ liên tiếp vang lên. Con hắc quỷ đang ăn thi thể của bách mục quỷ. Mỗi khối máu thịt và bùn dơ bẩn vào bụng, hắc quỷ dường như cũng có phản ứng, cảm thấy nội bộ mình bị đứt gãy một cách kỳ lạ. Cố Bạch thì sắc mặt trở nên khó coi, hít mắt hỏi, còn bao nhiêu thời gian? Cố Tịch trầm mặc một chút, bất lực lắc đầu, nhưng nhét nửa nén hương. Cái chết của quan tài đinh là sư tỷ đã cho ta một lần pháp bảo, chuyên dùng để đối phó với những đại quỷ hung ác. Nhưng đối với con đen như thế này, tối đa cũng chỉ có thể kéo dài nửa nén hương thời gian. Cố Bạch Thủy nhíu mày, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía ngoài chủ điện, nơi bóng tối bao trùm. Giao trì thánh nữ tặng một lần pháp bảo quả thật không phải tầm thường, nhưng chỉ có thể vây khốn hắc quỷ trong nửa nén hương thời gian, thật ra cũng không có ý nghĩa gì. Họ chỉ có thể nhân thời gian ngắn ngủi đó, thử bắt lấy con bạch quỷ đang ẩn nấp trong sương mù. Điều này gần như là không thể, nhưng còn cách nào khác đây? Cố Bạch Thủy nắm chặt thanh kiếm trong tay, rồi ánh mắt dừng lại trên mặt Cố Tịch. Dù sao cũng phải thử một lần. Cố Tịch cắn môi, chưa kịp nói gì thì đột nhiên từ bên ngoài chủ điện vang lên âm thanh xương cốt vỡ vụn cùng máu thịt nát bấy. Phốc phốc, Cố Tịch khẽ run người, ánh mắt chợt tràn ngập nỗi buồn và bất lực. Vì âm thanh này không phải là tiếng nuốt hay nhấm nuốt, mà là một vật gì đó bị kéo lê trên mặt đất, đi qua những mảnh đinh xuyên qua mặt đất. Hắc quỷ dừng lại động tác ăn thi thể. Nó dường như phát hiện ra hai người trong chủ điện đang định làm gì, vì vậy nó không có ý định cho họ bất kỳ thời gian hay cơ hội nào. Mặc dù bị thương và đau đớn, hắc quỷ đã trả giá bằng hai đòn mạnh mẽ, thoát khỏi cái chết của quan tài đinh. Phốc phốc, lại thêm một tiếng xương cốt vỡ vụn, nó rút lên một bàn chân còn lại. Trong sương mù dày đặc, một tiếng kêu đau đớn ngột ngạt lại vang lên. Ánh mắt Cố Tịch sáng lên, nàng và Cố Bạch Thủy liếc nhau một cái, sau đó đồng thời khóa chặt phương hướng phát ra âm thanh. Vừa mới khi Cố Bạch Thủy chặt đứt thủ đoạn của bạch quỷ, hắc quỷ cũng bắt đầu rơi xuống, mất hết sức lực. Điều này chứng tỏ hai con quỷ này cùng chịu đau đớn và thương tích. Vì vậy, khi chân của hắc quỷ bị trọng thương bởi quan tài đinh, bạch quỷ cũng sẽ cảm nhận được cùng một nỗi đau. Âm thanh trong sương mù chính là đến từ con bạch quỷ ẩn nấp. Gần như ngay lập tức, cả hai người trẻ tuổi đồng thời hành động. Cố Bạch Thủy và Cố Tịch không hề chần chừ, lao vào làn sương mù dày đặc. Cố Tịch nắm chặt lưới đánh cá trong tay, với tốc độ nhanh nhất lao về phía phát ra âm thanh. Đó là một góc tĩnh mịch và âm u của chủ điện, nơi ẩn nấp khó tìm. Quả nhiên, khi Cố Tịch lao đến nơi hẻo lánh, nàng thấy trong sương mù, bóng dáng cao gầy kia như ẩn như hiện. Một tia vui mừng lướt qua trong mắt Cố Tịch. Nàng nắm chặt một đầu lưới đánh cá, lao vào trong sương mù, tiến về phía bóng dáng kia. Sau đó, sương mù tan đi. Một móng vuốt đen xí, cứng rắn, đột ngột nắm lấy cổ nàng, nâng thân thể của nàng lên giữa không trung. Trong sương mù, hắc quỷ trừng mắt nhìn nàng, trên mặt mọc đầy vảy đen, nhầy nhụa. Ánh mắt của nó tĩnh mịch và xám trắng, lộ ra một tia trào phúng, như đang chế giễu. Nó đứng im, nhìn thiếu nữ, giống như một thợ săn kiên nhẫn chờ đợi con mồi tự chui vào lưới. Dưới chân, vết thương thật sự ảnh hưởng đến sự di chuyển của hắc quỷ, nhưng trong sương mù dày đặc, nó làm sao có thể để hai tu sĩ cảnh giới thấp nhận ra được hành tung của mình. Khi hai tu sĩ trẻ tuổi đang bàn bạc đối sách, nó đã lặng lẽ đi vào trong chủ điện. Nhân loại vẫn luôn yếu ớt và đáng thương. Hắc quỷ đứng yên trong chủ điện, chỉ cần dùng sức một chút, nó có thể dễ dàng bóp nát cổ thiếu nữ này. Nhưng nó không làm vậy, vì nó nhận thấy một điều rất kỳ lạ. Mặc dù nó phát ra âm thanh, nhưng khi lao vào để tấn công con mồi chỉ thấy có một mình nàng. Vậy thiếu niên kia đâu? Hắn rõ ràng cũng ở cùng một chỗ, nhưng lại như hai người đang đi theo hai hướng hoàn toàn khác nhau. Hắc quỷ cảm thấy hoang mang, rồi bỗng nghe thấy bên ngoài chủ điện một tiếng tê mình bén nhọn, đầy hoang mang. Sự hung ác và kinh sợ lóe lên trong ánh mắt nó rồi biến mất. Hắc quỷ đột nhiên ngẩng đầu lên, hướng về phía điện nhìn ra ngoài. Nó xua tan sương mù, rồi nhìn thấy cảnh tượng trên quảng trường. Một thiếu niên mặc thanh y, cầm cây trường kiếm màu xanh lam, bình tĩnh nhìn vào chủ điện, đối diện với hắc quỷ. Ở dưới mũi kiếm của hắn, bạch quỷ đang bị chặn lại, yết hầu của nó bị kìm giữ. Chỉ cần Cố Bạch Thủy dùng lực nhẹ một chút, đầu của nó sẽ bị cắt lìa. Hắc quỷ trong lòng tức giận vô cùng, không hiểu vì sao người thiếu niên nhìn có vẻ yếu đuối này lại có thể phân biệt ra được bóng dáng bạch quỷ trong sương mù. Làm sao hắn có thể tìm ra chính xác như vậy, điều mà chính nó còn không thể làm được. Nó không biết và cũng không thể hiểu, Nhưng Cố Bạch Thủy lại rõ ràng trong lòng hắn có một thứ đặc biệt, như một thanh đồng tín tỏa ra ánh sáng ấm áp, và trên bầu trời chùa miếu có một đôi mắt vô hình đang quan sát, nhìn rõ tất cả mọi thứ. Chủ điện trong chùa miếu lại trở nên yên tĩnh. Hắc quỷ nắm chặt cổ thiếu nữ yếu ớt, còn Cố Bạch Thủy dùng kiếm chặn lại ít hầu bạch quỷ. Cả hai không có hành động gì như đang giằng co, nhưng thực tế chỉ có Cố Bạch Thủy mới là người kiểm soát được tình thế. Chỉ cần hắn dùng sức, bạch quỷ sẽ chết và hắc quỷ cũng không thoát được. Nếu như hắn không ép bạch quỷ mà trực tiếp chém chết nó thì hắc quỷ sẽ ngay lập tức chết đi trong im lặng. Nhưng tại sao? Tại sao hắn lại không làm vậy? Có người cảm thấy kỳ lạ, thiếu niên này đang chờ đợi điều gì? Cố Bạch Thủy từ từ nâng mí mắt, nhìn vào con hắc quỷ trong chính điện, đồng thời cũng nhìn vào thiếu nữ im lặng trong tay hắc quỷ. Hắn trầm mặc một lúc lâu, rồi đột nhiên nhếch miệng cười một cách kỳ quái. Mưa hàng tiểu tăng, chẳng lẽ người đang sợ ta sao? Trường An, cách xa vạn dặm, là nơi giao trì thánh địa tọa lạc. Dãy núi san sát, sương mù bay tán loạn, những tòa cung điện khổng lồ, rộng lớn đứng sừng sững giữa dãy núi. Tiên hạc bay lượn, hoa sen nở rộ, tiếng chuông ngân vang du dương, quanh quẩn trong những khu rừng già xanh tươi. Tại giao trì thánh địa, ở những ngọn núi cao lớn, có một ngọn núi nhỏ không dễ thấy. Chân núi này có giao trì đệ tử ra vào, nhưng rất ít người dám đặt chân lên đỉnh núi tĩnh mịch này. Đây là nơi nghỉ ngơi của giao trì thánh nữ. Ngoài thánh nữ và những khách được nàng mời, không ai có thể tự ý vào. Ngay cả giao trì thánh địa đại trưởng lão đến đây cũng phải chờ dưới chân núi một nén hương, nếu không sẽ bị cự tuyệt ngoài cổng. Thánh nữ phong không tiếp khách, đây là quy tắc và truyền thống của giao trì thánh địa, đã duy trì hàng nghìn năm qua. Dù không có văn bản quy định, nhưng tất cả đệ tử giao trì đều hiểu và tuân thủ quy củ này. Tuy nhiên, vào nửa năm trước, tại chân thánh nữ phong, một thanh niên áo bào đen với vẻ ngoài bình thường, thân hình thẳng tắp đã xuất hiện. Hắn chỉ dừng lại một lúc bên ngoài lương đình, thì một bộ áo trắng phiêu nhiên từ trên núi xuống. Sau một năm bế quan, giao trì thánh nữ hiếm khi xuống núi nhỏ, tự mình dẫn thanh niên áo bào đen ấy lên thánh nữ phong. Điều này làm cho đệ tử giao trì mở rộng tầm mắt, thậm chí cảm thấy rung động trong lòng, bởi vì thanh niên áo bào đen này, một người không rõ lai lịch, lại được ở lại trên thánh nữ phong. Và thế là, hắn ở lại đó suốt nửa năm. Thời gian trôi qua, âm thanh của cầm sắt hòa minh vang lên. Không ai biết thánh nữ và thanh niên áo bào đen ấy đã làm gì trên đỉnh núi. Có người đồn là họ đàm kinh luận đạo, có người lại cho rằng họ đang yêu đương. Dù sao, ngay cả giao trì thánh chủ, người tính cách cứng nhắc, cũng không nói gì về chuyện này. Còn các đệ tử giao trì tự nhiên cũng không dám bàn tán. Sau này mọi người mới biết, thanh niên áo bào đen kia thực ra là người thủ mộ trong khu vực cấm của đại đế, một nhân vật thần bí. Các trưởng lão giao trì tôn xưng hắn là đại tiên sinh, tu vi ngao còn vượt xa thánh nhân. Với thông tin này, các đệ tử giao trì cảm thấy nhẹ nhõm hơn rất nhiều. Dù sao, ngay cả với thánh nữ của họ, người thủ mộ nhất mạch đại tiên sinh cũng được coi là một người bạn đạo lý tưởng, tài sắc vẹn toàn, một đôi trai tài gái sắc, kim đồng mọc nữ. Nghĩ kỹ lại, vẫn là giao trì thánh địa có phúc. Tuy nhiên, không ai ngờ rằng tại thánh nữ phong lúc này lại đang diễn ra một trận đánh cờ nghiêm túc. Không ai nhường ai. Cầm Đen là đại sư huynh của người thủ mộ nhất mạch, mặt mày an tĩnh, khuôn mặt trầm ổn. Hắn mặc một bộ trường bào màu đen, cầm quân đen, mỗi bước đi của hắn đều đặt vào những vị trí nguy hiểm nhất trên bàn cờ. Người cầm bạch tử chính là đời trước giao trì thánh nữ, khuôn mặt tuyệt mỹ như thể mặt mày được vẽ lên vậy. Rất ít người biết giao trì thánh nữ thực chất tên là Y Vân Thư. Đó là một cái tên rất êm tai, mang ý nghĩa đầy cảnh sắc như mây bay, tựa như có chút tự do thoải mái. Nhưng giờ phút này, Y Vân Thư lại có chút thất bại và bất đắc dĩ. Đây đã là lần thứ mấy nàng cùng hắn hạ cờ, và cho đến giờ nàng vẫn chưa thắng một lần nào. Y Vân Thư cau mày suy nghĩ một hồi, cuối cùng nàng buông tay, tinh tế ném quân tử vào trong cờ. Các ngươi, người thủ mộ nhất mạch đều như vậy sẽ hạ cờ sao? Y Vân Thư nhìn lên, thanh âm nhẹ nhàng hỏi một câu. Người ngồi đối diện, thiếu niên áo bào đen, sau khi suy nghĩ một chút, chậm rãi lắc đầu. Sư phó chưa bao giờ thua, sư phó chưa bao giờ thua, sư muội lại không thắng nổi. Ngoài ra, trong ba người chúng ta, Bạch Thủy hạ cờ là giỏi nhất. Tam tiên sinh, Y Vân Thư dừng một chút, rồi dương mắt lên hỏi. Ngươi chưa bao giờ nói với ta, tiểu sư đệ của ngươi là người như thế nào? Thiếu niên áo bào đen nghe vậy thì im lặng một lúc, khuôn mặt trầm ổn hiền hòa, nhưng trong ánh mắt lướt qua một tia, không dễ phát hiện ra sự cổ quái. Tiểu sư đệ phần lớn thời gian đều là một người tốt, điều này hoàn toàn trái ngược với nhị sư huynh của hắn. Y Vân Thư nghe vậy, khẽ nhíu mày, trong lòng cũng hơi ngạc nhiên. Một người tốt, đó là một nhận xét khá kỳ lạ. Còn về câu nói sau của thiếu niên về nhị tiên sinh, Y Vân Thư tự chọn bỏ qua. Vì trước đó, nàng đã hỏi qua thiếu niên áo bào đen về nhị tiên sinh, và khi ấy, thiếu niên áo bào đen hiếm khi lộ ra vẻ không thích. Hắn không chút do dự, miệng liền nói ra 12 chữ, một tên nát người, một tên phế nhân, một cái tiện nhân. Lúc ấy, Y Vân Thư trầm mặc rất lâu, Đây là lần đầu tiên nàng nghe thấy thiếu niên áo bào đen nói ra những từ thô tục như vậy, khiến nàng nhất thời không biết phản ứng thế nào. Có vẻ như mối quan hệ giữa đại tiên sinh và nhị tiên sinh trong môn phái so với những gì người ngoài tưởng tượng còn thân cận hơn rất nhiều. Ngươi nói tiểu sư đệ của ngươi giỏi đánh cờ. Ân, hắn đánh tốt hơn ta. Y Vân Thư lại hỏi, vậy hắn đánh cờ thế nào? Khi một người chơi cờ, phong cách của họ có thể thể hiện rõ tính cách của người đó. Những người trầm ổn thường chú trọng đến việc cẩn trọng từng bước, cung thủ đều đặn, không dễ để mất cái này mà được cái kia. Còn những người có tính cách vội vàng hay thay đổi thường ưa thích phong cách tẩu thiên phong, lựa chọn những nước cờ mạo hiểm để đạt được chiến thắng. Y Vân Thư muốn hỏi xem tiểu sư đệ của hắn đánh cờ ra sao, cũng là để hiểu thêm về tính cách của tam tiên sinh trong truyền thuyết. Thiếu niên áo bào đen trầm mặc một hồi, ánh mắt yên ổn như tĩnh lặng, nhưng trong đôi mắt đen như mực lại ẩn chứa sự sâu thẳm không thấy đáy. Tiểu sư đệ thật ra là một người giỏi giấu đi mũi nhọn. Hắn luôn biết cách chọn đối thủ yếu để đối phó và cũng rất tài giỏi trong việc lặng lẽ chuẩn bị kế hoạch ở những nơi mà mọi người không thể nhìn thấy. Thêm nữa, tiểu sư đệ đối với mình rất lạnh lùng. Nếu như cần thiết, hắn thậm chí có thể dùng mũi nhọn sắc bén nhất đâm vào chính cơ thể mình. Thanh niên áo bào đen buông con cờ trong tay xuống, sau đó bình tĩnh ngẩng đầu. Nhưng sau đó hắn không hạ cờ. Vì sao? Vì ta và nhị sư huynh đều đã học được một chiêu từ sư phụ, có thể dễ dàng đánh bại hắn. Chiêu đó rất hiệu quả. Hắn không thể thắng được nên cũng không hạ cờ. Y Vân Thư nghe xong cúi đầu nhìn bàn cờ của mình. Vậy sao? Ừ. Gió nhẹ thổi qua mặt cỏ trên đỉnh núi, thanh niên áo bào đen đứng dậy, đi đến nơi mà biển mây gặp núi đá, nhìn xa xăm một lúc lâu. Sau đó hắn lên tiếng, cho nên nếu một ngày tiểu sư đệ muốn cùng chúng ta đánh cờ, hắn nhất định sẽ có cơ hội thắng chúng ta. Thanh niên áo bào đen nhìn xa xôi, khuôn mặt không có biểu cảm gì. Gió mạnh thổi qua, Trương Cư Chính nhẹ nhàng híp mắt. Thực ra từ rất lâu trước đó hắn đã hiểu rõ một điều, không thể tính kế tiểu sư đệ đó là chuyện không có kết quả. Có người biết điều này, nhưng Tô Tân Niên, cái tên đáng ghét đó, có lẽ không hiểu rõ, hoặc có thể hiểu mà không để ý. Trên thánh nữ phong, tiếng chuông du dương vang lên. Một thiếu nữ mặc áo trắng, xinh đẹp tuấn tú, bước từng bước trên thềm đá, đi lên đỉnh núi, váy dài bay bổng, tóc nàng xõa xuống. Trong tay nàng ôm một cuốn sách dày, nhẹ nhàng bước đi hướng về đỉnh thánh nữ phong. Nàng là một trong những nữ đệ tử nổi danh của Giao Trì Thánh Địa, rất nhiều đệ tử Giao Trì đều nhận ra nàng. Trong cuộc sống tu hành buồn tẻ, nàng thường gặp phải những vấn đề phức tạp, rối rắm hơn. Vì vậy, nàng luôn thích im lặng suy nghĩ, trầm tư và có vẻ có chút ngây ngô. Y Vân Thư rất quý cô tiểu nha đầu này, mặc dù nàng chưa giỏi trong tu hành, nhưng lại rất thông minh. Vì vậy, Y Vân Thư đã bảo nàng nếu gặp chuyện gì không thể giải quyết thì cứ đến Thánh Nữ Phong tìm mình. Họ không chỉ tu hành mà còn trò chuyện rất nhiều. Khi bóng đêm dần buông xuống, cô gái mặc váy trắng sau khi hỏi xong vấn đề của mình đã nghiêm chỉnh chào Y Vân Thư một cách lễ phép, rồi bắt đầu rời núi. Cô ấy bước đi chậm rãi, tay ôm một cuốn sách nặng, dáng vẻ như đang suy tư điều gì đó, giống như đang ngần người. Thanh niên áo bào đen từ đỉnh núi rừng trúc bước ra, nhìn bóng lưng cô gái dần khuất xa, có chút bất ngờ, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Cô gái này tu hành một công pháp rất cổ quái của Giao Trì Thánh Điện, Giao Trì Bí Điển, và công pháp này chưa từng được truyền ra ngoài. Vì vậy, khi cô thỉnh giáo Y Vân Thư, Trương Cư Chính chỉ ngồi trong phòng trúc ở sâu trong rừng, lặng lẽ đọc sách, không nghe. Đó là lễ nghi dành cho khách. Y Vân Thư ngồi trong lương đình bên cạnh bàn cờ, nhìn bóng cô gái trong chiếc váy trắng dần rời núi, rồi ánh mắt như có suy nghĩ nhìn Trương Cư Chính. Trương Cư Chính hiểu ý Y Vân Thư, sắc mặt bình tĩnh, không phản ứng gì. Công pháp đó rất khó, ta cũng chưa thành công tu luyện. Y Vân Thư thở dài nhẹ. Sư muội lúc mới nhập môn thực ra rất thông minh, không biết có phải vì công pháp này mà nàng hay ngẩn người suy nghĩ, nhìn thì có vẻ vụng về. Trương Cư Chính nhẹ gật đầu. Y Vân Thư lại nói, nhưng thực ra sư muội chỉ là thỉnh thoảng thần hồn không ở, phần lớn thời gian nàng vẫn rất lanh lợi. Trương Cư Chính hơi im lặng, ánh mắt nhìn theo cô gái ôm sách, đầu cúi xuống ngã vào bụi cỏ dưới chân núi, rồi không thấy động tĩnh gì. Giao Trì Thánh Nữ cũng im lặng. Lần này nàng cũng không biết giải thích thế nào cho cô gái đó. Đại tiên sinh người thủ mộ nhất mạch đôi mắt hơi giật giật, yên lặng một lúc rồi nhẹ gật đầu. Cô ấy có vẻ ngốc nghếch, cũng rất hợp với tiểu sư đệ nhà ta. Y Vân Thư mỉm cười ôn hòa, ngón tay ngọc dài nhặt quân cờ, rồi nói thêm một câu. Sư muội là người Trường An, vài ngày trước nàng và tỷ tỷ đã về thăm nhà, vì công pháp mà trì hoãn nên vẫn ở lại trên núi chưa về. Vậy sao? Cô ấy chưa về à? Đại tiên sinh nhìn đầu, mắt hơi sáng lên hỏi. Cô ấy tên gì? Cô ấy tên là Cố Tịch. Mọi người trong Trường An đều biết Cố gia có hai cô tiểu thư tu hành ở Giao Trì, gần đây đã trở về Trường An và quay lại Cố phủ. Dù không ai gặp mặt, nhưng tin đồn vẫn lan truyền như vậy. Tuy nhiên ít ai biết rằng ở xa Giao Trì Thánh Địa có một thiếu nữ tên là Cố Tịch. lặng lẽ tu hành. Trên đời này không có hai người hoàn toàn giống nhau. Ai là thật, ai là giả, thực ra chỉ cần suy nghĩ một chút, đáp án đã có. Thiếu nữ ở giao trì thánh địa không thể lừa được giao trì thánh nữ, càng không thể lừa được người thủ mộ đại tiên sinh. Vì vậy, cố tịch ở giao trì thánh địa chắc chắn là thật. Cô ấy từ đầu đến cuối chưa từng quay lại Trường An. Vậy thì, cùng cố thủ đồng thời trở về rốt cuộc là vật gì đây? Mưa hàng tiểu tăng, sợ rằng ngươi là đi rồi. Trong chùa miếu u ám, cố Bạch Thủy dùng mũi kiếm chống vào ít hầu của Bạch Quỷ. Ánh mắt của hắn không rời khỏi gương mặt thiếu nữ bị hắc quỷ cưỡng ép. Thiếu nữ vốn là một linh hồn quái dị, nhưng lần này lại đột ngột im lặng. Nàng nhẹ nhàng nâng tay, ánh mắt lộ ra vẻ tĩnh lặng, không chút bận tâm. Ta không hiểu ngươi muốn làm gì. Cố Bạch Thủy khẽ cười một cái, dùng mũi kiếm nhẹ nhàng đâm vào yết hầu Bạch Quỷ. Hắc quỷ trong mắt hiện lên sự hung tợn và bạo ngược, nhưng nàng vẫn không dám hành động vội, thậm chí không dám tiến gần thêm một bước, vì Bạch Quỷ thực sự quá yếu ớt. Nếu thiếu niên kia muốn, giết nó thậm chí không cần một hơi thở. Và khi Bạch Quỷ chết, hắc quỷ cũng sẽ chết theo. Tình thế trong chùa miếu đã rơi vào tay Cố Bạch Thủy, thoát khỏi sự khống chế của hai con quỷ. Kể từ khi đóng quan tài, sự việc đã được định đoạt. Hắc quỷ trọng thương hai chân, còn Bạch Quỷ mất đi khả năng hành động trong sương mù. Nhờ có một đôi mắt nhìn từ bầu trời đêm mà không ai biết, Cố Bạch Thủy đã chính xác bắt được hành động của Bạch Quỷ, người đang bị cản trở trong sương mù. Từ đó, hắn đã nắm toàn bộ cục diện trong tay. Hắc quỷ vẫn cảm thấy có thể tìm được một lối thoát, vì thiếu niên không trực tiếp giết Bạch Quỷ, hắn vẫn còn đồng bọn. Ít nhất, có lẽ thiếu niên sẽ lo lắng cho sinh mạng của thiếu nữ này. Trước khi chết, nó tin rằng mình có thể bóp chết cô gái này. Nhưng hắc quỷ vẫn đánh giá thấp sự phức tạp của nhân tâm và không hiểu rõ tình thế trong tay mình. Nó chỉ có thể nhìn thiếu niên này, người không chút cảm xúc, cắt đứt yết hầu của Bạch Quỷ, rồi từ từ xoay người, ném thi thể xuống đất. Cả hành động không có chút do dự hay nghi ngờ nào. Cố Bạch Thủy làm mọi chuyện rất chậm rãi, cho hắc quỷ đủ thời gian để hành động. Nhưng hắc quỷ, với cảnh giới thánh nhân, lại bị ngăn trong ngõ cụt và không còn lựa chọn nào khác. Cuối cùng, mang theo vô vàn oán khí và sự hung ác, trong khoảnh khắc cuối cùng của sinh mệnh, hắc quỷ vặn gãy cổ thiếu nữ. Sau đó, nó cùng Bạch Quỷ đều chết. Khi đầu của Bạch Quỷ rơi xuống đất, trên quảng trường xuất hiện thêm ba thi thể. Chỉ còn lại một tay cầm trường kiếm, ánh mắt buông xuống của thiếu niên thanh y. Cố Bạch Thủy đứng tĩnh lặng trên quảng trường một hồi lâu, rồi khẽ cười một cái. Cảm xúc của hắn có chút phức tạp, vừa bất đắc dĩ, vừa cảm thán. Thiếu nữ linh hồn kỳ quái ấy đã chết trước mặt hắn. Nhưng có lẽ, nàng chỉ là trở lại trong cơ thể nguyên bản của mình mà thôi. Một ngày trước khi rời cố phủ, Cố Bạch Thủy cất trán, cố tịch. Nhìn vào trong đó, chỉ thấy một mảnh trống rỗng. Đúng vậy, đêm đó, nằm trên giường trong cố phủ, chỉ còn lại một bộ da người. Đó là tấm da người trong kinh văn của thần tú đại đế, có thể che giấu được cả thánh nhân. Tấm da này không chỉ có thể lừa tất cả mọi người trong cố phủ, mà ngay cả cố Bạch Thủy cũng suýt bị lừa. Cùng với cố thủ trở lại Trường An, cố tịch trong ngôi nhà kia thật ra chỉ là một tấm da người thay thế. Nàng lặng lẽ rời đi vào đêm tối của Trường An, nhưng khi trở lại Trường An, cố tịch cũng không phải là cố tịch. Nó rốt cuộc là cái gì? Cố Bạch Thủy nhìn thấy trong tấm da người còn sót lại bộ lông đỏ, ngồi trên giường suy nghĩ hồi lâu, dần dần hiểu ra sự việc. Cố tịch, cô gái đó căn bản không trở lại Trường An. Khi từ giao trì trở về, chỉ có đại tiểu thư của cố gia và một con quái vật hồng mao. Nhị sư huynh từng nói, mỗi con hồng mao quái vật đều có năng lực kỳ lạ riêng. Cố tịch hồng mao quái vật có thể là một con quái vật biết ngụy trang, thay đổi hình dạng và có thể mang theo ý thức của chủ nhân. Nó giống như một con rối điều khiển từ xa, bị thiếu nữ trong đầu điều khiển để làm những việc mà không cần tự mình liều lĩnh. Vì vậy, khi cố tịch ở giao trì thánh địa, nàng thường xuyên ngẩn người. Kỳ thật đó là do ý thức của nàng đã vào trong một cơ thể khác. Việc này khiến nàng luôn có vẻ ngu ngơ, một tâm trí phân tán. Cố Bạch Thủy nhớ lại lời của nhị sư huynh. Có người nói, vào ban đêm, họ nhìn thấy một con quái vật với bộ lông đỏ bay lơ lửng. Có người lại nói họ thấy hai cái xác treo thịt khô. Còn có người nói họ thấy một tấm da người bay tới bay lui dưới ánh trăng, nơi ngã tư đường. Điều kỳ lạ nhất là có một bộ xương khô bị che kín bằng da, hòa lẫn với đệ tử của giao trì thánh địa, gây náo loạn và xôn xao. Điều này giải thích vì sao khi trở về cố phủ, cố tích lại có những hành vi kỳ lạ, có lúc lạc đường, có lúc tính cách đột ngột thay đổi. Nàng không nói chuyện không phải vì không muốn, mà vì không muốn để lộ bí mật. Còn khi thiếu nữ từ giao trì có thời gian rảnh rỗi, cố tịch ở Trường An lại trở nên linh hoạt hơn. Khi đó mới thực sự là nàng. Về phần mưa hàng tiểu tăng, tại sao lại sợ hãi đến thế? Thật ra cũng có thể giải thích được. Trong màn của thần tú đại đế, những con quái vật và Phật thi này đến một mức độ nào đó cũng là những con người canh giữ mộ. Chúng không canh mộ của đại đế, mà là canh mộ của những con hồng mao quái vật có xương đỏ da đen. Hãy thử nghĩ tiểu tăng đã bảo vệ mộ hồng mao quái vật bao năm như vậy. Nếu một ngày hắn bỗng phát hiện trước mặt mình có một con hồng ma quái vật sống, thì chuyện này sẽ khiến hắn sợ hãi đến mức nào? Chính vì vậy, khi thiếu nữ trên đường phố liếc nhìn hắn, Tiểu Tăng đã đứng im, không dám quay đầu, chỉ biết sợ hãi mà chết đứng. Một con quái vật hồng mao cùng một tấm da người đã lừa gạt tất cả mọi người trong Trường An. Nàng đúng là may mắn, từ đầu đến cuối không gặp phải người trẻ tuổi thánh nhân hồng mao, người có thể dễ dàng đánh bại nàng. Nhưng không may, nàng lại gặp phải một thiếu niên còn giỏi diễn kịch hơn. Thiếu niên đó lừa nàng, giết nàng lần thứ hai. Hai người trẻ tuổi có hôn ước, có lẽ đây chính là ý nghĩa của việc yêu thương và giết chết nhau. Cố Bạch Thủy mang theo kiếm, đứng ở giữa ngôi chùa tĩnh mịch, ánh mắt lướt qua vài thi thể, cuối cùng dừng lại ở một viên đá có ánh mắt quái dị, đang lặng lẽ chuyển động. Chùa chiền vắng lặng, không một tiếng động. Thiếu niên im lặng một lúc lâu, rồi bất đắc dĩ cười cười nói: "Nhị sư huynh, ngươi thật sự đã giết được cái xác Phật đó sao? Cái đó trông thật đáng sợ. Ngươi ba cái sư huynh đều là hạng người gì?" Cơ gia chủ từng hỏi một câu như vậy, đối tượng mà ông hỏi chính là người thủ mộ nhất mạch trong tiểu sư muội Cơ Nhữ. Nàng cũng là đệ tử duy nhất của Trường Sinh Đại Đế, không phải là cô nhi, có gia tộc làm bối cảnh. Tuy nhiên cho đến giờ các thế gia thánh địa trên đại lục vẫn không rõ ràng tuổi trẻ cơ gia chủ làm sao có thể đưa cơ gia tiểu công chúa vào đại đế cấm khu. Đây là một câu đố đối với thế gian, và cũng là một bí mật mà cơ gia chủ không thể tiết lộ. Khi Cơ Nhứ mới mười mấy tuổi nghe câu hỏi này, nàng suy tư thật lâu, cuối cùng đưa ra một đoạn văn làm câu trả lời: "Đại sư huynh như một mảnh sơn lâm, yên tĩnh bao la, hùng vĩ vô ngần, như thể mãi mãi không nhìn thấy cuối cùng. Dù phong tuyết có bao phủ, mảnh rừng này luôn xanh tươi, chỉ có thể nghe gió nhẹ thổi qua mà thôi. Nhị sư huynh là một dòng suối, tự do tự tại, xa xăm thoải mái. Khi ngươi đến bên dòng suối, ngươi luôn nghĩ mình có thể nhìn thấy đáy, nhưng thật ra chỉ là phần đầu của dòng suối mà thôi. Nó sâu hơn, khó lường hơn những gì ngươi tưởng. Tam sư huynh à, hắn là Thanh Phong." Cơ Nhứ nói đến đây, khẽ mỉm cười, khuôn mặt cong lên, cười một cách tự nhiên. "Thanh Phong không có dây buộc, tự do theo ý muốn. Ta cảm thấy sơn lâm không thể kiểm soát hắn, dòng suối cũng không thể kiềm chế hắn. Chỉ cần tam sư huynh muốn nổi lên gió, hắn sẽ bay rất xa, rất cao. Tam sư huynh chỉ làm những gì hắn muốn làm, đó là một chuyện rất đáng ao ước. Nhưng nhị sư huynh nói, điều này không phải là tốt. Gió thổi mạnh quá, sẽ khiến mình bị va vào, thân thể tan nát. Đêm nay như thể kéo dài vô tận, mặt trăng vẫn cao trên bầu trời, không chịu rời đi." Cố Bạch Thủy ngẩng đầu nhìn lên, cảm thấy đêm dài thật buồn bã, cũng có chút bất đắc dĩ. Trước đó trong chùa miếu có một trận náo động lớn, có lẽ nhiều người trong Trường An thành đã cảm nhận được. Vì thế sau khi rời khỏi chùa miếu, hắn tìm một nơi rất kín đáo để ẩn nấp. Nhưng hắn không ngờ cái điều mà hắn không muốn gặp lại đến nhanh như vậy. Con phố vắng vẻ, chỉ có một mình Cố Bạch Thủy lẻ loi đứng đó. Hắn bước ra từ đầu ngõ, nhìn về cuối con phố, thấy một bóng hình rách rưới lay động bước đến. Con phố vắng lặng, ánh trăng từ phía sau chiếu lên người hắn, tạo thành một lớp mờ ảo. Nếu như không thấy mặt hắn, Cố Bạch Thủy sẽ nghĩ đó là nhị sư huynh, người luôn tùy ý, luôn ung dung không vội vàng. Nhưng khi bóng hình đó đến gần, mọi chuyện bỗng trở nên kỳ dị, đầy kinh hoàng. "Tiểu sư đệ, ngươi đang đợi nhị sư huynh ở đây sao?" Một con quái vật dừng lại cách Cố Bạch Thủy vài bước, cười khẽ. Giọng nói của nó vẫn nhẹ nhàng, tản mạn, nhưng ánh mắt trống rỗng của nó nhìn ra ngoài, trên khuôn mặt thấm đầy dòng máu đỏ. Cố Bạch Thủy cảm thấy Tô Tân Niên chắc chắn đã chết. Bộ dáng của hắn lúc này còn kinh khủng và đáng sợ hơn cả thi thể. Toàn thân hắn đầy những vết thương dữ tợn, có vết cắn sâu đến lộ cả xương, có vết cào rách thịt. Tô Tân Niên lúc này giống như một con búp bê vải bị ngược đãi tàn nhẫn, trên người không còn chỗ nào là nguyên vẹn. Cánh tay trái của hắn bị con Phật thi kéo đứt, hiện tại chỉ còn một đoạn lủng lẳng, như một cánh tay giả, không có chút sức lực nào. Cố Bạch Thủy thậm chí có thể thấy rõ khe hở giữa cánh tay và vai, chỗ đó có sợi tơ mỏng manh còn dính lại, nhưng không thể chịu đựng được lâu. Ánh mắt Tô Tân Niên cũng trống rỗng, nhìn qua rất đáng sợ. Tuy nhiên điều khiến Cố Bạch Thủy không thể nói nên lời chính là tay phải của Tô Tân Niên. Hắn đang cầm một vật gì đó, không ngần ngại đi giữa Trường An, không còn bất cứ quái vật nào dám lại gần quấy rầy. Đó là một cái đầu lâu đã nhắm mắt, một cái đầu lâu của Phật Thi, nhân tộc trẻ nhất thánh nhân, tự tay vặn rơi cái đầu của con Phật Thi đáng sợ kia. Hắn thắng, mặc dù là thắng thảm, nhưng vẫn là thắng, chiến thắng khiến mọi người phải rung động và giật mình. Cũng may thần tú đại đế để lại trong lăng mộ của mình một bộ địa Phật Thi. Bao nhiêu năm rồi, cũng chỉ có thể duy trì được một chút thánh nhân phương cảnh giới. Tô Tân Niên cười đáp ý, nâng chiến lợi phẩm trong tay lên. "Nếu không, sư huynh thật sự không thể thắng nó." Cố Bạch Thủy trầm mặc, ánh mắt phức tạp nhìn cái đầu lâu của Phật Thi trong tay Tô Tân Niên, không nói gì. "Tiểu sư đệ, sư huynh ta đã chiến đấu với Phật Thi trong chùa Bà Trăm Hiệp, ngươi lại thừa cơ lén lút trốn đi. Cái này không phải quá thiếu nghĩa khí sao?" Tô Tân Niên còn sót lại một con mắt nhìn về phía thiếu niên im lặng không nói, trong mắt lóe lên tia sáng quái dị. Dù sao sư huynh cũng không trách ngươi, bởi vì ai cũng có bản năng sinh tồn. Nếu là ta thắng, vậy sư huynh sẽ dẫn ngươi đi xem thử một chút việc đời thế nào. Cố Bạch Thủy khẽ giật mình, hỏi, từng trải. Đúng vậy, thần tú đại đế lăng mộ, một bộ di thể đế tôn mù say vạn năm, không phải lúc nào cũng có cơ hội để thấy đâu. Tô Tân Niên lắc lư cái đầu lâu trong tay, nhìn về phía sâu trong trường an, nơi có hoàng thành lặng lẽ mỉm cười. Phải có chìa khóa, cũng phải có chút may mắn nữa. Ánh trăng thanh mờ, Cố Bạch Thủy im lặng một lúc lâu, rồi cuối cùng lên tiếng hỏi, ta có thể chọn không đi không? Tô Tân Niên ngẩn người một lúc, rồi nghiêm túc lắc đầu. Khó mà làm được, sư huynh vất vả lắm mới mang người đến đây, sao người lại không đi vào chỗ đó? Không có ý nghĩa gì sao? Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Cố Bạch Thủy lần này không thử thăm dò nữa, mà bình tĩnh nhìn thẳng vào Tô Tân Niên, trực tiếp hỏi. Thần tú đại đế mộ quả thật là cơ duyên hiếm có, bất kỳ tu sĩ nào cũng sẽ liều mạng đi tìm, không ngại đối mặt nguy hiểm. Nhưng ngươi đã có thể tự mình đối phó với Phật thi, ta chuẩn bị kỹ lưỡng như vậy, sao lại nhất định phải mang ta vào thành? Chỉ vì ta có chút kinh nghiệm về đế mộ sao? Chỉ có vậy thôi sao? Không phải vậy sao? Tô Tân Niên quay đầu, bình tĩnh nhìn vào tiểu sư đệ của mình. Sư đệ, ngươi đối với ta mà nói không phải rất hữu dụng sao? Chính ngươi dẫn ta từ hậu sơn ra, đi qua đêm trong thành, tìm được ngôi miếu này, thậm chí tìm ra con Phật thi đó. Sư huynh cảm ơn ngươi còn không kịp, sao lại nói chỉ có chút tác dụng? Cố Bạch Thủy lắc đầu nói, vậy ngươi cũng không cần tiếp tục mang theo ta nữa. Đế mộ gần ngay trước mắt rồi, ngươi một mình có thể làm được mà, không phải sao? Tô Tân Niên nghe vậy trầm mặc hồi lâu, xoay cổ nhẹ nhàng lắc đầu, thật sự không phải vậy, sư đệ. Thần tú đại đế lăng mộ không đơn giản như ngươi tưởng đâu. Cố Bạch Thủy nhíu mày hỏi, có ý gì? Tô Tân Niên nghiêng người chỉ về phía xa xôi của Trường An Hoàng Thành, rồi ánh mắt thâm trầm nói, đế mộ ở trung tâm Hoàng Thành, nhưng bốn phía của Hoàng Thành lại có bốn cửa mộ. Màn cửa đã đóng kín từ lâu, chỉ có bốn chiếc chìa khóa đặc biệt mới có thể mở được. Bốn chiếc chìa khóa? Cố Bạch Thủy nghĩ đến điều gì đó, ánh mắt dừng lại trên tay Tô Tân Niên, nhìn vật gì đó, Phật thi đầu xương đen trắng, bùn nhão thịt và nước mắt Quan Âm. Tô Tân Niên nhẹ gật đầu, nói, bốn chiếc chìa khóa đó chính là bốn loại tái ách, chúng lang thang trong Trường An, là người canh giữ, cũng là chìa khóa để mở cửa.